Cũng may mắn nàng hiện tại đã là tam giai tu sĩ, thân thể so vừa mới tới thời điểm không biết hảo nhiều ít, bằng không chỉ sợ cũng lăn lộn không dậy nổi. Nhưng Long Tiên Sinh lại không có bởi vì nàng càng thêm nóng lòng cùng thống khổ chờ đợi mà trở về. Ở Long không có trở về ngày thứ bảy buổi sáng, Mục Loan Loan nhìn ngoài cửa sổ càng thêm âm trầm sắc trời, cảm nhận được đầy trời tuyệt vọng cùng cô độc. Nàng nhịn không được một lần nhìn hắn lưu lại tờ giấy, bàn tay ấn ở ngực thượng, giống như vậy là có thể cảm nhận được hắn cho nàng kia một giọt ngực huyết. Manh manh, ngươi nói hắn, vì cái gì còn không trở lại? Mục Loan Loan ngồi ở trên ghế, trong tầm tay phóng mấy túi lược hiện hỗn độn hạt giống. Đối với đã trở nên có nàng hai cái bàn tay như vậy đại phì đi lẩm bẩm nói. Đi. Tiếp đi. Ngắn ngủn mấy ngày, manh manh đã từ một cái tiểu gầy đi trưởng thành một con màu trắng nhung nhung đại phì đi. Tiểu khăn quàng cổ cũng không ở thuần túy, nhưng cái đó màu đen mau mau nhưng thật ra như cũ ngoan cố. Chỉ là Mục Loan Loan cảm giác manh manh so với phía trước muốn linh động rất nhiều, nàng đã có thể từ nó trong giọng nói nghe ra một ít đồ vật. Liên tỷ như. Nó hiện tại, một bên dùng một lần nữa mọc ra ngốc mao đầu cọ chính mình tay, một bên ti ti nói Long Tiên Sinh nói bậy, đại khái ý tứ chính là ác long thực buồn buồn, khả năng lạc đường. Mao ti thân thể mềm mụn, lại nóng hầm hập, giống cái đại hào ấm tay bảo. Mục Loan Loan bị nó cọ hai hạ cảm giác tâm tình hảo một ít, nhưng đấy lòng khủng hoảng cùng lo âu như cũ không có biện pháp giảm bớt, nàng lại ôm manh manh đi luyện trong chốc lát đan, vẫn luôn ngao thời gian. Khẩn cầu nàng Long không cần xảy ra chuyện. Chờ đến ngày thứ 8 buổi tối, Mục Loan Loan trầm mặc ngồi ở trên giường, ôm đầu gối, manh manh ngủ rồi, trong phòng tĩnh đáng sợ, ngoài cửa sổ cùng phòng trong đều là một mảnh hắc ám, chỉ có thủy tinh cầu ở ẩn ẩn lưu chuyển ánh sáng. Nàng đã từ trước 2 ngày không ngừng cùng manh manh nhắc mãi Long Tiên Sinh, đến bây giờ gần như một ngày không nói một câu. Mục Loan Loan nâng lên tay, cảm thụ được thanh ngọc vòng tay phân lượng, một lát sau. Vẫn là giảng đặt ở đầu giường thủy tinh cầu lấy ở trong tay. Bởi vì đặt ở bên ngoài, thủy tinh cầu thực lãnh, chạm vào lòng bàn tay thời điểm Mục Loan Loan theo bản năng rụt một chút, nàng túi đầu nhìn cái này xinh đẹp thủy tinh cầu, là thuần sắc trong suốt, cũng không có cái gì sắc thái lưu chuyển. Đánh nát thứ này, thật sự có thể thấy Long Tiên Sinh sao. Mục Loan Loan lông mi thượng dính hơi ẩm, nàng hảo tưởng hắn a, cái kia cha Long. Lưu cái tờ giấy khiến cho nàng uổng công chờ đợi nhiều ngày như vậy, thật sự là quá xấu rồi. Muốn gặp hắn. Thủy tinh cầu bị nàng nắm ở lòng bàn tay, dần dần nhiễm độ ấm, ở đêm tối bên trong dần dần sáng lên màu lam sương mù. Mục Loan Loan không có lại do dự, đầu ngón tay dò ra một mạt linh lực, hóa thành ánh màu xanh lục đao nhọn, toàn lực đâm vào cái kia trong suốt hoàn mỹ thủy tinh cầu thượng. Rắc. Thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên. Lại không có rơi xuống một giường đâm tay mảnh nhỏ. Yếu ớt xinh đẹp thủy tinh cầu ở nàng hơi mở trong ánh mắt huyền phù thành vô số vỡ vụn ngôi sao, hôn loạn màu lam nhạt gió ấm, đột nhiên chiều nàng đánh út lại. Trong óc truyền đến một trận đau đớn, Mục Loan Loan cảm thấy có cái gì cường ngạnh sấm tới rồi nàng thức hải, tiếp theo nháy mắt, nhắm hai mắt lại, ý thức giống như thoát ly thân thể. Lại mở mắt ra khi, trước mắt rơi xuống đầy đất loang lổ ấm dương. A thiết! Ngươi lại còn A ba trộm chơi hắn thiết chủ y. Mãi mãi nữ hải thanh âm vang lên, Mục Loan Loan thấy rõ nàng bộ dáng, đó là một cái ước chừng 3-4 tuổi người lùn tiểu nữ hải. Màu xanh lục làn da màu đen đôi mắt xinh đẹp hai cái sừng dê biện. Em gái ngươi đừng nói không phải hảo. Bên người truyền đến một thiếu niên thanh âm, là một cái người lùn thiếu niên, mỹ mắt không có gục xuống dưới, mặc cũng thực bình thường, không có giày nặng da thu quần. Trừ bỏ trên tay cầm cái kia giống như đã từng quen biết thiết chủ y ngoại, cùng thiết ba không có nửa phần tương tự. Ánh mặt trời có điểm sáng lạ, Mục Loan Loan giơ tay đương song xuôi đôi mắt, nàng hiện tại hẳn là tiến vào thiết ba trong trí nhớ. Là cùng phía trước có trí huyễn hiệu quả giống nhau, có thể có cảm giác sao. Nàng thử duỗi tay đi chạm vào thiết ba bên người giá gỗ, quả nhiên cũng là giống nhau xuyên qua đi, chỉ ở trên tay lưu lại một chút đầu gỗ thô ráp cảm giác. Nhìn trên mặt mang theo tươi sống hơi thở thiết bá cùng bên ngoài cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng mùa xuân dương quang, Mục Loan Loan bởi vì lo lắng mổ long tâm hơi chút yên ổn một ít. Cùng lần trước đi vào giấc mộng hiệu quả cùng loại nói, có lẽ nàng yêu cầu ở chỗ này vượt qua mấy ngày, trở lại hiện thực, nói không chừng long đã về tới nàng bên người. Mục Loan Loan như vậy an ủi chính mình, mở màn vẩy đầy ánh mặt trời, thiết bá ký ức hẳn là thực cấm áp, nàng đã có điểm gấp không chờ nổi muốn thấy Long Tiên Sinh. giống cái sau lưng linh giống nhau đi theo thiếu niên A Thiết phía sau, Mục Loan Loan thực nhanh giải A Thiết tình huống. Bọn họ toàn gia sinh hoạt ở Long tộc lãnh địa bên cạnh, có chút hẻo lánh một chỗ người lùn thôn xóm, chung quanh không có gì rất lớn thành trấn, nhưng là trong thị trấn có một cái cửa hàng, bọn họ này một chi mạch liền ở cái này an bình trong thôn sinh hoạt. A Thiết có một cái muội muội kêu A Linh, phụ thân là trấn trên có tiếng người lùn thợ thủ công, mẫu thân là so phụ thân còn muốn lợi hại thợ thủ công. A Thiết hẳn là một cái thực hạnh phúc thiếu niên. Hắn hôm nay cùng muội muội ước định hảo, muốn đi thôn sau núi thám hiểm. Mục Loan Loan đi theo phía sau bọn họ, đi rồi ước chừng một giờ, mới sờ đến chân núi. A Thiết, chậm một chút. A Linh rốt cuộc còn rất nhỏ, đi rồi lâu như vậy đã rất mệt. A Thiết thực sủng ái muội muội, dứt khoát đem người bối ở trên lưng. Ta có ngươi, chúng ta muốn mau chút. Mục Loan Loan nhìn bọn họ đi ở núi rừng, đáy lòng càng thêm cảm thấy không ổn. Cái này núi rừng từ bên ngoài xem là xanh mượt, sinh cơ bừng bừng, chính là vừa đi tiến vào, lại giống như bị một loại thực quỷ dị hơi thở cấp vây quanh, mặc dù thoạt nhìn như cũng là vẩy đầy ánh mặt trời ấm áp hòa hợp, nhưng rừng ở làn da thượng cảm giác lại là lãnh. Hai người đi rồi không bao lâu, A Linh cũng đã cảm giác được sợ hãi, nàng có điểm hoảng sợ nhìn trên mặt đất nở rộ màu đỏ tiểu hoa, mang theo khóc nức nở, A Thiết, ta tưởng về nhà. Vậy được rồi. A Thiết kỳ thật còn không có hoàn toàn tận hứng, nhưng không biết sao lại thế này, hắn cảm thấy hôm nay núi rừng cho hắn cảm giác cùng trước kia đều không quá giống nhau, hắn kỳ thật cũng có chút sợ hãi, nhưng ngại với ở muội muội trước mặt tiểu nam tử hắn khí khái, ngoài miệng ngạnh thực, ngươi về sau đừng lại quân lấy ta, làm ta mang ngươi lên núi xong rồi. A Linh gắt gao ôm cổ hắn, Mục Loan Loan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại này tổng phải có thứ gì vụt ra tới cảm giác thật sự thực không ổn. Nhưng nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tai liền gào thét khởi phong, thiên cơ hồ một chút liền tối sầm lên, so nàng gặp qua tới nhất cấp nhanh nhất báo táp còn muốn đáng sợ, trước mặt tầm mắt đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám. Trên vai truyền đến đau đớn cảm giác, trên mặt thổi qua lạnh thấu xương gió lạnh, bên tai trừ bỏ xôn xao tiếng gió còn có cái gì sinh vật tiếng cười, chói tai vô cùng. Chờ nàng thật vất vả lại thấy rõ trước mặt thế giới, nàng phát hiện A Thiết huynh muội đã bị một con giống so kên kên lớn hơn mười mấy lần chim khổng lồ chộp vào trong lòng bàn tay, A Thiết bả vai đang ở hào hạt lưu chữ huyết. Nàng bả vai cũng đau thực. Mục Loan Loan nhìn trong tầm mắt càng thêm nhỏ bé thôn xóm, nhìn đã ngất xỉu A Linh cùng mãn nhãn hoảng sợ A Thiết, đau hô hấp chặt đứt một cái trước mắt. Chim khổng lồ phi hành tốc độ thực mau, A Thiết cũng bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi, Mục Loan Loan nhưng thật ra thanh tỉnh, từ nàng góc độ có thể thấy rõ kia chỉ chim khổng lồ nửa cái thân thể cùng dơ bẩn tảng lớn lông chim. Có lẽ là bởi vì người lùn thôn trang ở Long tộc lãnh địa bên cạnh, ước chừng chỉ phi hành 2-3 tiếng đồng hồ, chim khổng lồ liền bay đến Mục Loan Loan chưa từng có nhìn thấy địa phương. Đó là một mảnh sơn cốc. Bốn phía là áp lực núi cao, lưỡng đạo hẹp dài. Từ trên cao lực hạ, chóp mũi lại không có sơn mục trung ứng có tới mát. Chim khổng lồ xuống phía dưới lao xuống, tới gần sơn cốc cấp thấp, Mục Loan Loan mới thấy bên trong sơn cốc tình hình, bốn phía là rất rất nhiều lồng sắt, từ đầu gỗ đến giá sắt tất cả đều có, lớn nhỏ không đồng nhất. Ở mỗi một cái lồng sắt đều đóng lại vài người. Mục Loan Loan đáy lòng phát run, đôi mắt trợn to, theo chim khổng lồ đáp xuống, kia hơn 1000 cái lồng sắt sắp hàng, đồ sộ như vậy đáng sợ. A Thiết cùng A Linh bị ném tới trên mặt đất, Mục Loan Loan cũng cảm thấy trên người đau đớn một cái trước mắt, nàng nhìn kia chỉ chim khổng lồ chậm rãi biến thành một cái mùi ưng hung ác nham hiểm nam nhân, hắn rớt xuống sau, cách đó không xa lại tới nữa ba nam nhân. Trong đó một cái trong tay cầm một khối thí nghiệm thạch, cắt vỡ A Thiết cùng A Linh tay, thẳng nhíu mày, tam tử, ngươi đi ra ngoài một chuyến liền lộng trở về hai cái thiên phú giống nhau người lùn. Tiểu tử này còn chắc vá. Cái này tiểu cô nương không có gì thiên phú, nhưng thật ra da thịt nộn thực, không bằng an tính. Một cái khác nam nhân dùng đáng sợ tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới A Linh. Nàng trên đột phá, hiện tại còn không có tỉnh, Mục Loan Loan nhìn A Thiết đem nàng ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sách, các ngươi suốt ngày đều nghĩ ăn, chưa dưỡng. Tuổi tác nhỏ nhất cái kia lại hình như là nhất có quyền lên tiếng người. Bọn họ quyết định đem A Thiết cùng A Linh nhốt ở tới gần vách đá bên cạnh một chỗ một chất lồng sắt. Cổ đau xót, Mục Loan Loan nhìn A Thiết bị xách theo cổ bắt lên, A Linh cũng giống cái gà con giống nhau bị xách theo. Mục Loan Loan đáy lòng phát lạnh, đi theo phía sau bọn họ một chút hướng trong đi. Trong sơn cốc nơi nơi đều là sương mù, trên mặt đất ẩm ướt lại dơ bẩn, bên hai truyền đến đứt quãng tiếng khóc cùng đau đớn khó nhịn thanh âm, Mục Loan Loan theo bản năng chiều một bên liếc liếc mắt một cái. Ở một cái lồng sắt tử, đóng lại một con báo tộc thú nhân. Trên người hắn đều là huyết, thống khổ mở ra miệng, Mục Loan Loan thấy hắn răng nanh không có, giống lên một tiếng như là phá rớt phong thương. Nàng đầu ngón tay run rẩy, túi đầu nhìn mắt dưới chân ướt rầm rề lộ, lòng tràn đầy tất cả đều không tốt phỏng đoán. Vì cái gì thiết bá ký ức là cái dạng này, nơi nào là nàng chờ mong cùng tiểu long tiên sinh gặp mặt địa phương, nơi này rõ ràng. Rõ ràng là đáng sợ bị quyển dưỡng lên dùng để hấp thụ thiên phú nô lệ tụ tập mà a. Nàng siết chặt tay, thậm chí muốn thoát ly này đoạn ký ức, nàng không nghĩ nhìn đến, không nghĩ nhìn đến long tiên sinh như vậy quá khứ. Lan đi vào. A Thiết cùng A Linh cuối cùng bị quăn vào một cái đã đóng lại vài cá nhân lồng sắt tử. Bên trong có mấy cái hơn 20 tuổi trẻ nhân tu, bọn họ thấy A Thiết huynh muội cũng không có bất luận cái gì biểu tình, thần sắc chết lặng, không nói lời nào, chỉ trong đó có một cái tuổi tác tiểu một ít nữ tinh linh, thần sắc hơi có chút bi ai, lại tới hai cái. Đây là chỗ nào? A Linh tỉnh, mở to mắt hỏi. Kia tinh linh lại là nhắm mắt lại lắc đầu không nói chuyện. Bị bắt được cái này địa phương, mọi người sử dụng cũng chỉ có hai cái, hoặc là bị ăn, hoặc là bị hút đi thiên phú sau đó bị ăn, nàng các đồng bọn, đều đã bị ăn luôn. Có lẽ, đêm nay liền phải đến phiên nàng. A Thiết giống như minh bạch một ít, A Linh lại là khóc lên, nàng bắt lấy ca ca vào áo, nhất biến biến nói tưởng về nhà. Em gái không có việc gì, cái này là ca ca ở cùng người khác cùng nhau chơi một cái trò chơi. A Thiết run rẩy thanh âm. Miễn cưỡng cười vui an ủi muội muội. A Linh sợ thực, nàng bản năng muốn tin tưởng ca ca, nỗ lực bài trừ xấu xấu lại đáng yêu mỉm cười, kia cái này tinh linh tỷ tỷ là ca ca bằng hữu sao, thật xinh đẹp. Cái kia tinh linh mở to màu nâu mắt, đáy mắt hàm chứa nước mắt, không dám nhìn thẳng A Linh đôi mắt. Mục Loan Loan run đầu quả tim, nàng theo bản năng thức chiều nơi xa nhìn thoáng qua, chỗ đó bãi một cái so rất lớn lồng sắt, tài chất cứng, rắn. Bên trong lại chỉ đóng lại một cái, vô cùng thon gầy lại quen thuộc người. Hốc mắt một chút chua xót lên, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Nàng hướng người nọ phương hướng đi, chậm rãi thấy rõ bộ dáng của hắn. Thiếu niên nửa dựa vào lồng sắt bên cạnh, màu đen tóc dài nhìn như thuận theo rũ ở bên mái. Hắn nửa hé mắt, đạm sắc môi hơi hơi nhấp, Mục Loan Loan đi đến hắn bên người thời điểm. Hắn trùng hợp nâng lên mắt. Tầm mắt là lợi kiếm vào vỏ khi chợt lóe mà qua lạnh thấu xương hàn mang, sắc bén đen tối. Đó là, Long Tiên Sinh. Tiểu Long Tiên Sinh. Trên người hắn quần áo thay đổi một bộ, không hề là vạn năm bất biến màu xám áo choàng, nhưng hắn thoạt nhìn như cũ kiêu ngạo lại lạnh nhạt, rõ ràng bị nhốt ở lồng sát, lại giống như thân ở hoa lệ cung điện. Mục Loan Loan thấy từ trên tay hắn uốn lượn hạ vết máu. Hắn lại không giống phía trước như vậy sẽ bởi vì đau đớn mà liều mạng run rẩy kia một đôi mao nhung lỗ thai. Hắn trưởng thành. Chương 76-76 con rồng. Vì cái gì Long Tiên Sinh lại ở chỗ này? Mục Loan Loan nhìn bị nhốt ở lồng sắt thiếu niên, cảm thấy ngực như là bị kim đâm giống nhau đau. Hắn hẳn là tiêu sái tùy ý, đại sát tứ phương mới đúng. Ánh mắt dừng ở Long Tiên Sinh quần bên ngoài lộ ra một đoạn cổ chân. Mục Loan Loan lại chua xót lại khó chịu. Nàng còn nghĩ này Long thật vất vả thay đổi một bộ quần áo, hiện tại nhìn xem, khả năng vẫn là xuyên thật lâu, cái tự cao, quần áo lại không có tiền mua. Có lẽ ở trong trí nhớ có thể tự do xuyên thấu thật mạnh gông xiềng là tốt nhất một việc đi, chờ đến Mục Loan Loan phục hồi tinh thần lại, nàng đã xuyên qua lồng sắt, đi tới tiểu Long tiên sinh bên người. Đến gần, nàng mới có thể càng thêm thấy rõ hắn thường. Màu đen quần áo cạn vết máu dính ở trên người, duy trì chỉnh tề bộ dáng. Hắn rắc cùng một đôi lỗ thai đã thu lên, cái đuôi tiêm cũng không giống khi còn nhỏ như vậy lộ ở bên ngoài. Hắn đã không còn là tiểu long nhãi con, đã có thể thực tốt biến thành hình người. A Thiết, vì cái gì cái kia ca ca sẽ bị đơn độc nhốt ở nơi đó? Có lẽ là tin A Thiết nói, A Linh đã khôi phục một ít sức sống, hơn nữa bọn họ chung quanh không có gì khác đóng lại nô lệ lồng sắt. Chỉ có thể thấy đóng lại Long Tiên Sinh cái kia, A Linh có chút tò mò. Nếu là làm cho chơi, đại gia cùng nhau không phải càng tốt chơi sao? A, có thể là bởi vì hắn tương đối thích một người. A Thiết xoa muội muội đầu, tuyển một chỗ tới gần nữ tinh linh nhưng là cùng vài người khác bảo trì khoảng cách địa phương ngồi xuống. Có lẽ là thấy còn không có hoàn toàn tử khí trầm trầm người lùn huynh muội, cái kia nữ tinh linh cũng khôi phục một ít sức sống, nàng nhìn về phía Long tiên sinh, thanh âm đệ thấp, mặt mày có nói không rõ sợ hãi cùng nói không rõ cảm kích, đó là vật chứa, thực đáng sợ. Nàng thanh âm rất thấp, Mục Loan Loan lại tất cả đều nghe thấy được. Vật chứa? Cái gì vật chứa? Vì cái gì thực đáng sợ? Trong đầu chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm, nàng hơi hơi xúc động, thấy choai choai Long tiên sinh động. Có lẽ là thời gian dài duy trì một cái tư thế, hắn có điểm mệt mỏi, dính huyết bàn tay gắt gao bắt lấy lồng sắt ven, chậm rãi đứng lên. Hắn đã so Mục Loan Loan muốn cao một ít, màu đen quần áo dán ở trên người, vốn lượn sống lưng thời điểm có thể thấy hắn bởi vì dinh dưỡng không. Lương mà xông ra sương bướm, cùng tiểu Long tiên sinh rũ ở trên trán hai lũ toái phát giống nhau yếu ớt. A, nhìn thấy hắn đứng lên, đối diện bị đóng lại mấy cái nguyên bản chết lặng nhân tu lại là lộ ra hoảng sợ biểu tình, giống như hắn là cái gì đáng sợ ác quỷ. Quái vật, quái vật. Một cái đã sắp mất đi thần trí người vặn vẹo gương mặt, nói mớ, sẽ hấp thu ma khí quái vật. Vì cái gì muốn kêu hắn quái vật, vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt đi xem hắn. Mục Loan Loan không thể lý giải, nàng nhìn biểu tình lãnh đạm tiểu Long tiên sinh. Chỉ cảm thấy đáy lòng như là bị vô số kim đâm như vậy thống khổ khổ sở. Nàng chậm rãi chiều hắn vươn tay, giao điệp ở hắn đỡ lan can trên tay, lòng bàn tay là lạnh băng dính nhớp xúc cảm, lạnh lùng. Long tiên sinh. Mục Loan Loan nhẹ nhàng kêu hắn, lại chỉ là được đến một cái lạnh băng tối tăm ánh mắt, hắn mặt mày đen nhánh, đáy mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trong sơn cốc không khí lại càng thêm quỷ dị. Theo ánh mặt trời biến mất khoảnh khắc, phía trước kia mấy cái thần trí không rõ nhân tu đã hỏng mất khóc lớn lên. Mục Loan Loan ngồi ở tiểu Long tiên sinh bên người, nhìn hắn đáy mắt ánh sáng theo ánh nắng một chút ảm đạm xuống dưới. Ha ha ha ha, đêm nay ăn cái nào đâu? Một trận tanh phong thổi qua, ban ngày đem A Thiết huynh muội chộp tới hung ác nham hiểm nam tử phía sau đi theo mấy cái nam tử, đánh giá nhốt ở lồng sắt vài người tu. Tam tử, người đều cho ngươi ăn xong rồi. Lưu hai cái cho chúng ta a. Tứ tử ở một bên lộ ra mỉm cười, đối phía trước đã quên cùng các ngươi nói, cái kia tinh linh là không thể động, ta trở lại quá mấy ngày ngũ muội sinh nhật thời điểm đưa nàng. Tứ tử ngươi thật sự rong dài. Nhị tử ở một bên chú ý hắn một quyền, người lùn như vậy xấu ta cũng không muốn ăn a. Cái kia tạp chủng Long đại ca lại nói là vật chứa, còn mẹ nó mỗi ngày muốn lãng phí như vậy nhiều ma hoạch, mỗi ngày có thể ăn đồ vật liền như vậy điểm. Còn muốn cùng các ngươi phân, chậc. Nhị tử tầm mắt đảo qua mấy cái run bần bật nhân tu, tùy tiện điểm một cái nam tu, hán, thịt nhiều điểm. Không, không cần ăn ta. Kia nam tu sắc mặt dữ tợn, trốn đến một bên một cái nữ tu phía sau, ăn, ăn ta sư muội, nàng thịt so với ta nộn, ta thiên phú kém, các ngươi ăn ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hán gần như thô bạo đem bên người một cái đã chết lặng nữ tu xách tới rồi trước người. Căn bản không nhớ rõ ở ra tới làm tông môn nhiệm vụ trước hắn đối nàng thông báo là cỡ nào thâm tình. Ha ha ha ha. Tam tử đối này không chút nào ngoài ý muốn, hắn thấy nhiều nhân loại như vậy một màn, mỗi lần đều sẽ tâm tình sung sướng. Đối với bọn họ này ma điểu mà nói, nhân loại bất quá là đồ ăn, nhìn đồ ăn sắp chết dễ rủa là một loại lạc thú. Chỉ là nữ nhân này đã tinh thần hỏng mất, làm cho bọn họ chơi cái gì giết hại lẫn nhau tiết mục cũng không có gì ý tứ. Các ngươi ăn hắn, ăn cái kia vật chứa, hắn là lòng, hắn thịt nhất định ăn rất ngon, cầu xin các ngươi, không cần ăn ta không cần ăn ta, ta muốn sống. Nhị tử thực rõ ràng không có gì kiên nhẫn, hắn đã đói bụng, kéo ra cửa sắt, trực tiếp đem cái kia sợ tới mức đái trong quần nam tu xách ra tới. A Linh cũng cảm giác được không đúng, người lùn tiểu cô nương gắt gao bắt lấy cà cà ống tay áo. Mục Loan Loan nhìn trước mặt hết thảy. Nàng nghe mấy người kia nhẹ nhàng bâng quơ nói cái gì ma hạch, cái gì vật chứa, nhìn vì sống lâu chẳng sợ một ngày liền bán đứng đồng bạn nam nhân, tay chân có điểm nhún ra. Nhưng mà mấy người kia lại một chút không có chuẩn bị đem nam tu rửa sạch sạch sẽ lại ăn ý tưởng, chỉ là ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt biến thành thật lớn ma điểu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất nhiễm đại than máu tươi, một chút tẩm ướt bùn đất, xương cốt bị nhấm nuốt thanh âm thực rõ ràng. Dạ dày cuồn cuộn khó chịu cảm giác, Mục Loan Loan theo bản năng muốn nắm chặt bên người Long tiên sinh ống tay áo, lại xuyên thấu hắn đơn bạc thân thể. nhắm mắt lại đều là huyết sắc, nàng thấy đối diện A Thiết huynh muội gần như dại ra ánh mắt. Nữ tu như cũ biểu tình chết lặng, tinh linh cũng lộ ra không biết có phải hay không tránh thoát một kiếp tươi cười. Phân thực cái kia nam tu sau, ba con chim khổng lồ vẫn không thỏa mãn, mang theo nồng đậm tanh hôi vị miệng rộng điên cuồng gặm cắn đóng lại Long Tiên Sinh lồng sắt. Máu tươi cùng nước miếng tí tách mà xuống, đáng sợ tanh phong cùng tràn đầy muốn ăn gạo giống làm Mục Loan Loan không nhịn xuống nôn khan một trận. Nàng là linh thể trạng thái, khó chịu không có thiếu nửa phần, chỉ là cái gì đều phun không ra. Này hết thảy, thật giống như là ác mộng giống nhau. Chờ mấy người kia rốt cuộc đi rồi, Mục Loan Loan cũng mới dần dần hoãn lại đây. Tiểu Long Tiên Sinh lồng sắt đã một mảnh hỗn độn, trên người hắn dính vào khó nghe vết máu cùng nước miếng. Mục Loan Loan nhìn hắn gắt gao cau mày, từ trong túi móc ra một khối khăn, nghĩ nghĩ sẽ xuống một mảnh nhỏ, sau đó bắt đầu quy mao quét tước chính mình. Chỉ là lại như thế nào trà lau, kia nồng đậm xú vị vẫn là không có biện pháp tiêu trừ. Hắn chỉ là cố chấp trà lau, một lần, thâm hắc sắc con ngươi ẩn nhận chưa ra khỏi vỏ hận ý. Đó là nàng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt. Chỉ là nàng cũng không sợ hãi. Nàng hiện tại chỉ là đau lòng, chỉ hận chính mình không có cách nào ở hắn còn nhỏ yếu thời điểm ngốc tại hắn bên người, cho dù là bồi hắn cùng nhau trà lau bị máu đen làm dơ tóc dài đâu. Nàng sẽ không sợ, vĩnh viễn cũng sẽ không sợ hắn. Mục Loan Loan bi ai nhìn đối diện đã thất ngự A Thiết cùng A Linh, nghĩ đến trong hiện thực còn không biết ở đâu Đại Long Tiên Sinh, đáy lòng càng thêm đau đớn. Chính là, này hết thể còn xa xa không phải kết thúc. Mấy ngày kế tiếp đều là giống nhau áp lực cùng tuyệt vọng, ở trong lồng nhân tu càng ngày càng ít ngày thứ năm, tam tử trong miệng đại ca cùng ngũ muội đã trở lại. Đó là một cái âm nhu nam nhân cùng một cái vũ mị nữ nhân. Bọn họ không giống mặt khác mấy chỉ chim khổng lồ như vậy không có phẩm vị, miệng đầy ăn, bị gọi là đại ca ma điểu không để ý đến mặt khác bị trộm tới người, mà là mang theo ngũ muội lập tức đi tới đóng lại Long Tiên Sinh lồng sát. Mấy ngày không gặp, phía trước uy ngươi ma hoạch thế nhưng đã toàn bộ hấp thu. Hắn trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn Long Tiên Sinh ánh mắt thật giống như đang xem tương lai chính mình. Thật là tốt nhất đoạt xá đạo cụ. Một bên ngũ muội cũng tiếp lời nói. Tuy nói là cái tạp chủng long, huyết mạch không đủ tinh thuần, nhưng thắng ở thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa bị đại ca ngươi nuôi nấng hai chù, nhưng thật ra dần dần có thể hấp thu ma hoạch, lại quá hơn thắng, chờ hắn đột phá tứ giai lâm vào kiếp nạn thời điểm, đại ca ngươi nhân cơ hội đoạt xá, ngũ giai hồn phách đương nhiên có thể chết áp chế hắn kia nhỏ yếu tứ giai linh hồn, đến lúc đó đại ca ngươi liền có thể thoát khỏi thiên phú giam cầm, phi thăng. Thành thần cũng không phải không có khả năng. Kia âm nhu nam tử hiển nhiên thực ăn nàng này một bộ âm thầm mông ngựa, chiều nàng cười một cái, bóp giọng nói, ma hạch đâu. Ngũ muội cười duyên một tiếng, từ túi càn khôn móc ra lần này săn thú được đến thành quả, một quả tứ giai ma hạch, tam cái tam giai ma vật ma hạch. Mục Loan Loan nhìn kia âm nhu nam tử trên tay tản ra nồng đậm ma khí ma hạch, chỉ cảm thấy cả người rẽ run, Long Tiên Sinh nửa cái thân thể giấu ở bóng ma dưới, chỉ lộ ra gầy tiêm cảm. Kia âm nhu nam tử ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, một viên đầu vặn vẹo thành xấu xí điều đầu, cánh tay biến thành cánh, một trận sát phong qua đi, Mục Loan Loan đã cùng Tiểu Long Tiên Sinh cùng nhau bị thổi tới rồi lung biên. Nàng nhìn màu đen sương mù quấn quanh ở hắn quanh thân, trơ mắt nhìn hắn lộ ra sắc nhọn hàm răng cùng lóe nồng đậm hận ý kim sắc hai mắt, bị bắt nuốt hạ ma hạch. Tứ giai ma hạch lực lượng căn bản không phải còn chỉ có tam giai hắn có thể thừa nhận. Mục Loan Loan nhìn hắn thanh tỉnh lại thống khổ nhìn ngã trên mặt đất, nghe thấy kia âm nhu nam tử ôn nhu nói, ta tương lai thân thể, ngươi hảo hảo thích ứng, đã lâu không ăn cái gì, này hai cái người lùn huynh muội liền cho ngươi đương điểm tâm đi. Mục Loan Loan nhìn kia âm nhu nam tử cười đem đã dọa choáng váng A Thiết huynh muội ném vào Long Tiên Sinh lồng sắt, nghe A Linh đã khản khản tiếng khóc, khí trong óc trống rỗng, nàng thật sự hảo tưởng đem này đó xúc sinh toàn bộ giết chết. Tiếp theo nháy mắt. Lồng sắt truyền đến kịch liệt chấn động, Mục Loan Loan theo bản năng quay đầu lại, thấy được tuấn tú khuôn mặt một chút tràn ra máu tươi Long Tiên Sinh. Hắn bên môi đều là vết máu, tứ giai cùng tam giai ma hạch ma khí bùng nổ khai, phá tan hắn kinh mạch, tua nhỏ hắn làn da, ra bên ngoài tùy ý ra ma khí. Tiểu Long Tiên Sinh một đôi màu đen mắt nhiễm kim sắc, trên trán vẫn luôn thu long rắc cùng lỗ thai cũng sung ra, bên môi hai viên răng nanh, tay chân đều đã không chịu khống chế biến thành lợi chảo. Ma khí sẽ làm nhân thần trí không rõ, khát vọng máu tươi. Nàng nhìn nàng đáng yêu tiểu long tiên sinh ngạnh sinh sinh cắn hạ chính mình cánh tay thượng thịt, nhìn hắn thống khổ chảy huyết. Hắn nghe răng, so vẽ buồn ác long còn muốn dọa người, chiều A Thiết huynh muội phát ra thanh lãnh khản khản thanh âm, "Lan." A Thiết làm như hồi qua thần, ôm ngây ngốc muội muội, liều mạng hướng lồng sắt ven tễ. Mục Loan Loan mãn nhãn nước mắt, nàng bất lực một lần lại một lần muốn ôm lấy hắn, muốn rôi tay đắp lên hắn không ngừng giật huyết làn da. Duy trì hình người quá vất vả, biến thành long gần như có thể dự kiến sẽ giết chết A Thiết huynh muội. Mục Loan Loan cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn hắn không còn có biện pháp duy trì thể diện, thống khổ trên mặt đất quay cuồng, từ hốc mắt nhỏ giọt đen kịt ma khí, như là nước mắt giống nhau. Nhưng mặc dù hắn không muốn thương tổn người khác, những cái đó từ hắn miệng vết thương tràn ra đáng sợ ma khí vẫn là càn quét ở toàn bộ nhỏ hẹp lồng sắt, đánh sâu vào A Thiết cùng A Linh thân thể. Một đạo lưỡng đạo sẽ không cắt vỡ người lùn trên người quần áo cùng còn tính cứng rắn làn da, chính là mười mấy đạo xuống dưới, lại là một chút ở bọn họ trên người thêm miệng vết thương. A Thiết trên người nhiều một đạo miệng vết thương, Mục Loan Loan linh thể liền đau đớn một phần. Những cái đó ma khí cọ rửa không chỉ là đơn thuần đau đớn, một đạo đảo qua tới, đầu tiên là đại não một trận chết lặng, tiếp theo đó là một chút kịch liệt lên đau đớn. Đau quá, đau quá. Nhưng là Long Tiên Sinh chỉ biết so nàng càng đau, so nàng càng thống khổ. Trận này khổ hình vẫn luôn rằng co suốt một ngày một đêm, chờ đến hết thể kết thúc thời điểm, Long Tiên Sinh đã cả người là huyết. Mà mặc dù A Linh bị A Thiết hộ ở trong ngực, cũng vẫn là bị thực trọng thương, hơi thở thoi thoát. A Thiết cũng mình đầy thương tích, nhìn từ trên mặt đất bò dậy tiểu Long Tiên Sinh, trước mắt sợ hãi cùng căm ghét. Quái vật! Quái vật! Mục Loan Loan nghe thấy A Thiết tuyệt vọng lại thống khổ. Sợ hai xúc ở góc, một lần nhỉ non, đem A Linh tiểu thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Mà tiểu Long Tiên Sinh chỉ là trầm mặc, một chút lảo đảo đứng dậy, đi tới Mục Loan Loan mới gặp hắn khi nửa dựa vào vị trí, chậm rãi hoạt ngồi dưới đất. Cánh tay hắn thượng bị cắn có thể thấy xương cốt. Tiểu Long Tiên Sinh vươn vặn vẹo cánh tay, từ trong túi móc ra kia đã toái không thành bộ dáng khăn, một chút, trà lau trên mặt máu tươi. Chính là... Hắn nghiêm túc xoa, lại như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Bên ngoài thiên là hắc, mây đen cuốn lên, tí tách mưa phùn tích ở hắn quả hắc lông mi, xẹt qua thâm hắc sát mắt, cuốn lên nhợt nhạt máu loãng, hoàn toàn đi vào hắn vạt áo. Mục Loan Loan nửa quỳ trên mặt đất, trên người tất cả đều là nước mưa ngâm miệng vết thương đau đớn, nàng ngửa đầu, thấy hắn gò má một chút sạch sẽ lên. Hắn miệng vết thương khép lại thực mau, hiện tại trên mặt đã chỉ còn lại có huyết sẹo. Nàng muốn rôi tay đem hắn dán ở trên trán tóc mái vấn lên, lại thấy tiểu Long Tiên Sinh chậm rãi giãn ra khai mặt mày. Mục Loan Loan nhìn hắn hơi hơi dơ lên một tia khỏe môi, chỉ cảm thấy ngực chua xót. Nàng rất muốn bắt lấy hắn cổ áo, lớn tiếng hỏi hắn vì cái gì ngu như vậy dễ dàng như vậy thỏa mãn. Chỉ là nước mưa mà thôi, chỉ là nước mưa à, không phải thật sự có thể đem ngươi rửa sạch sẽ thủy. Nhưng là, hắn nghe không thấy. Nghe không thấy à. Vũ vẫn luôn hạ, giằng co 3 ngày. Bởi vì khuyết thiếu đồ ăn cùng bệnh thương hàn, A Linh vẫn là không có thể chịu đựng đi. Nho nhỏ người lùn tiểu cô nương thân thể một chút biến lánh biến cứng đờ. A Thiết điên rồi, người lùn thiếu niên tránh ở góc, dùng căm ghét thù hận sợ hai ánh mắt gắt gao trừng mắt Long Tiên Sinh. Hắn muội muội đã chết, cứ việc biết này không phải Long Tiên Sinh sai, nhưng vẫn là nhịn không được hận hắn. Hắn không dám hận những người đó, cũng chỉ có thể hận hắn. Ngươi như thế nào không chết đi, ngươi giết ta muội muội. Màn đêm buông xuống, ở Long Tiên Sinh nhắm hai mắt nghỉ ngơi thời điểm, A Thiết đều sẽ kéo bị thương thân thể, cẩn thận tới gần hắn, một lần mắng. Mục Loan Loan biết Long Tiên Sinh không có ngủ, cũng biết nàng Long đã ấy náy tới rồi nhất định nông nỗi. Chỉ là này không phải hắn sai. Lại qua hai ngày, đối diện tinh linh cũng không có thể tránh thoát một kiếp, nàng bị ngũ muội nuốt. Âm nhu nam tử kinh ngạc cảm thán với tiểu Long Tiên Sinh tự chủ, làm cho A Thiết mặt đem A Linh thi thể ăn. Hắn nguyên hình là cùng loại kên kên chim khổng lồ, mới mẻ huyết nhục thích, thịt thối cũng không kháng cự. Mục Loan Loan thấy hắn cánh đỉnh bắt đầu hư thối, đây là một con sắp đến đại nạn ma điểu. Mục Loan Loan nhìn A Thiết thống khổ khóc đều, che lại đầu nói xin lỗi. Thứ kia một khắc khởi, hắn rốt cuộc không mắng quá Long Tiên Sinh. Lại qua hai ba thiên. Mục Loan Loan đã sắp bị loại này tuyệt vọng áp lực hơi thở lộng tới gần như hỏng mất, nhưng thời tiết lại là càng ngày càng tốt, ánh mặt trời vẩy đầy sơn cốc. phía trước kia một trận mưa cỏ rửa phần lớn vết máu, tiểu long tiên sinh khép lại lực rất mạnh, trên người hắn miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm, huyết xẻo cũng bóc ra xuống dưới, lại khôi phục thành tuấn tú bộ dáng. Mục Loan Loan bồi hắn nhìn bầu trời biên dần dần rơi xuống hoàng hôn ở tầng mây thượng nhiễm đỏ ửng, gió nhẹ thổi qua hắn thật dài phát, ánh mặt trời dừng ở hắn trên mặt, thực ôn nhu. Cảnh tượng như vậy, gần như có thể xương thượng là yên tĩnh. Trừ bỏ các nô lệ nửa chết nửa sống thống khổ tiếng hô cùng người tới không có ý tốt thanh âm nói. Đại ca, ngươi thật muốn hiện tại động thủ. Nhị tử xoa đầu, Tiêu Long không phải còn không có muốn đột phá sao. Ngươi biết cái gì? Tứ tử nhai răng, đại ca không thể lại đợi, thật vất vả gặp phải như vậy thích hợp, lần trước ma hạch lại đều hấp thu hết. Đại ca về sau đột phá lục giai đừng quên chúng ta nha. Ngũ muội Kiều Nhu nói, ta cũng muốn ăn ăn xem tuổi nhỏ Long, chỉ tiếc Long tộc những người đó đem bọn họ bảo bối cục cưng xem thật chặt, nhiều năm như vậy cũng liền như vậy một cái không có người quản tạm trùng Long xui xẻo. Không có vấn đề. Âm Nhu nam tử híp mắt, ngữ khí nhưng thật ra nhu hòa. Đợi chút ta đem khóa long thạch mở ra, hắn khẳng định muốn phản kháng, chờ hạ các ngươi liền đều đứng ở lồng sắt bốn cái rắc giúp ta nhìn trận pháp, sau đó đại trận khởi, ta liền bắt đầu đoạt xá. Chính là chờ hạ muốn vất vả các ngươi. Âm Nhu nam tử nói, đến lúc đó này phiến trong sơn cốc còn sống nô lệ cũng đều muốn huyết tế. Đại ca ngươi nói cái gì đâu, chúng ta không phải đã sớm nói tốt, ngươi dùng tích tụ bảo bối đổi này ngàn đem nô lệ, chúng ta đương nhiên vui. Lần này là mũi ương tam tử. Bọn họ đắc ý nói, căn bản không có đem tu sĩ thú nhân các tinh linh mệnh đương mệnh. Mục Loan Loan nhẹ nhẹ nắm chặt quyền, nhìn bọn họ ở chung quanh bố trí nổi lên pháp trận, khi đi lên đối mấy cái xấu điểu tay đấm chân đá, bọn họ dựa vào cái gì khi dễ nàng Long. Liên bởi vì không có người đứng ở hắn bên kia không có người giữ gìn hắn sao. Chính là nàng thực yêu hắn A, nàng đứng ở hắn bên này. Nàng tưởng tượng đến đại buồn Long bên ngoài sinh tử chưa biết, hiện tại tiểu Long tiên sinh còn bị khi dễ, liền nhịn không được hốc mắt chua xót. Chính là mặc kệ Mục Loan Loan như thế nào phản đối như thế nào dãy rủa, trận pháp vẫn là dần dần thành hình. Chân trời mây tía hồng lấy máu, mấy cái ma điểu hưng phấn biến thành nguyên hình, trận pháp giống bốn phía lan tràn khai từng đạo màu đen tuyến, bao phủ ở trong sơn cốc mỗi một cái lồng sắt đóng lại nô lệ trên người. Ta đây bắt đầu rồi, các ngươi nhớ do ngăn chặn hắn. Âm Nhu nam tử đối với mấy cái đã biến thành nguyên hình ma điểu nói. Bốn con ma điểu phát ra hưng phấn kêu to, Âm Nhu nam tử chậm rãi mở ra đóng lại Long tiên sinh lồng sắt. Ở bốn con ma điểu đáp xuống thời điểm, Mục Loan Loan thấy cái kia Âm Nhu nam tử giữ thật cười. Ma hạch không đủ, các ngươi vừa vặn tốt. Trên người hắn bốc hơi khởi nồng đậm ma khí, biến thành nửa người hư thối ma điểu, cường đại hơi thở triển khai, trong nháy mắt quấn quanh ở mặt khác bốn con ma điểu, vì ta chết đi. Thê lương tiếng kêu to vang lên, bốn con còn chỉ là tứ giai còn ở vào trận pháp bên trong ma điểu căn bản đánh không lại bọn họ đại ca, huyết vụ nổ tung, rơi xuống tràn đầy ma khí máu đen. Trước mắt thế giới biến thành màu đỏ tươi, Mục Loan Loan thấy nàng tiểu Long tiên sinh một chút biến đại. Đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng thấy hắn nguyên hình, so ma điểu còn muốn khổng lồ thân thể, kim màu trắng giao nhau vẻ, cuộn tròn ở bụng thứ năm chỉ chảo, hữu lực long đuôi. Giữ tợn giàu có lực công kích long giác, cùng kia phóng đại vô số lần bao nhung lỗ thai. Hắn từ nàng trước mặt lược phong dựng lên, cuốn lên đầy đất huyết vũ, lại giống như chiếm cứ nàng toàn bộ thế giới. Nàng bị phong cùng ánh chiều tà thổi ngã trái ngã phải, núi đá lăn xuống thanh âm thực vang, vậy cùng lông chim xuyên thấu thân thể của nàng, mơ hồ tầm mắt. Không biết qua bao lâu, Mục Loan Loan cảm thấy trên đùi truyền đến một trận đau nhức, bên hai là cự vật rơi xuống đất thanh âm. Nàng dễ rủa mở mắt ra, nửa nổi tại không trung, thấy tắm máu thấp thấp ngâm nga, vô số lồng giam vỡ vụn, chiến đấu dư ba giết chết một đám yếu ớt người. Hắn với đầy trời huyết vũ bên trong, chậm rãi biến thành cái kia biểu tình đạm mạc thiếu niên, hắn giơ tay lau đi trên mặt vết máu, trong mắt lóe kim mang hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn mắt những cái đó cũng không có quản quá hắn các nô lệ, bay đi. Ký ức dần dần mơ hồ. Mục Loan Loan thấy bị dư ba lan đến hai chân bị núi đá tạm trung á thiết, nghĩ đến hắn bọc đến rắn chắc ra thú quần cùng đầy người ám sắc vết sẹo, mơ hồ minh bạch thiết bá ký ức tới rồi phần đôi. Nàng bị lưu tại chỗ, nhìn tiểu Long tiên sinh bóng dáng dần dần phi xa, xa đến nàng lập tức liền phải nhìn không thấy hắn. Đừng đi a, đừng rời đi, đừng ném xuống ta. Mục Loan Loan dãy rủa, muốn đuổi theo bóng dáng của hắn, nhưng tiếp theo nháy mắt, đầu một trận choáng váng, trước mặt thế giới dây lát biến hóa, giống như trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Mục Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, ánh mặt trời đại lượng. Nàng nhìn trong tay trống rỗng, biến mất thủy tinh cầu, bên hai là manh manh nôn nóng đi đi thanh cùng Hồng Diệp gõ cửa thanh âm. Phu nhân, ngươi hôm nay là không chuẩn bị ra cửa sao? Mục Loan Loan sửng sốt, nguyên lai hiện tại đã tới rồi ra cửa nhật từ sao? Nàng mặc tốt quần áo, lau khỏe mắt nước mắt, nhìn thoáng qua trống rỗng giường đệm, xả ra một mặt khó coi mỉm cười. Tiếp đi. Manh manh dọa choáng váng, giờ phút này thấy nàng tỉnh lại liều mạng dùng đầu cọ nàng mặt. Ta không có việc gì làm. Mục Loan Loan sờ sờ mau đi đầu, ngoan, ở nhà chờ ta trở lại. Nàng cấp manh manh lưu lại một ít linh thạch cùng trái cây, vội vàng thu thập một chút đồ vật liền mang lên mũ có rèm ra cửa. Hồng Diệp thấy nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phu nhân ngươi hôm nay như thế nào không có tới, ta đợi ngươi hơn 2 giờ, mắt nhìn muốn giữa trưa. Ngủ qua. Mục Loan Loan có điểm không quá tưởng nói chuyện, Hồng Diệp cũng không có so đo. Lúc này đây ra cửa Mục Loan Loan hoàn toàn chỉ là ở hoàn thành nhiệm vụ, nàng có điểm máy móc đi nhàn tình các, gặp được Cửu Khuynh. Nàng so với phía trước muốn xinh đẹp một ít, gặp mặt nói thực mau liền có thể đem Bạch Thủy Giao thu phục, còn tặng nàng một cái xinh đẹp cây châm hơn nữa cưỡng bách nàng mang lên. Tông thúc cùng Vân Thẩm trạng thái cũng hảo rất nhiều. Lần này Mục Loan Loan mang đến đan dược cho nàng kiếm lợi một khối thượng phẩm linh thạch cùng 5 khối trung phẩm linh thạch. Từ tông thúc chỗ đó, Mục Loan Loan còn phải biết Thiết Bá đi ra ngoài du lịch tin tức. Mục Loan Loan vẫn luôn lo lắng cho mình rời đi thời điểm Long sẽ trở về, cho nên nàng xong xuôi xong việc liền đi rồi, tổng cộng ở chợ không ngốc mấy cái giờ, trở lại sân thời điểm hết thảy đều vẫn là lúc đi chờ bộ dáng. Nàng tháo xuống mũ có rèm, đem sọt bông. Từ trong lòng ngực móc ra Long tiên sinh trước khi đi lưu lại tờ giấy, rốt cuộc không nhẫn tâm xé nát, chỉ giận dỗi giống nhau ném ở trên mặt đất, cấp linh gà con nhóm để lại cũng đủ đồ ăn, xách theo manh manh đi thư phòng. Nàng không bao giờ muốn suy nghĩ cái kia hư Long, nàng không bao giờ tưởng để ý đến hắn, nàng muốn luyện rất nhiều đan dược, làm chính mình công việc lưu bù lên. Đại phi đi thực nghe lời, không giống Long giống nhau. Mục Loan Loan đem chính mình khóa ở trong thư phòng luyện đan, ý đổ quên cái kia chán ghét thất ước Long. Nàng đem linh thạch đều đôi ở bên người, trong tầm tay hạt giống không ngừng, cũng không có kiên nhẫn chờ đợi linh thực chậm rãi lớn lên, chỉ là thô bạo ủ chín, sau đó luyện đan, lặp lại máy móc động tác, giống như vậy liền có thể tê mỏi chính mình. Trên thực tế, nàng cũng thành công, bên ngoài mặt trời mọc mặt trời lặn, trời nắng mưa rầm, đều cùng nàng không có quan hệ. Cái gì Long, cái gì 3 năm ngày hồi, nàng không bao giờ mong đợi. Trong cơ thể linh lực khô kiệt liền hấp thu linh thạch, nàng không biết ngày đêm ủ chín luyện đan, nguyên bản dài dòng chờ đợi thời gian giống như quá thực nhanh. Chỉ là, vì cái gì hôm nay, ngực sẽ như vậy khó chịu. Mục Loan Loan xoa xoa mỏi mệt thái dương, từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến vô pháp bỏ qua xé rách cùng mỏi mệt cảm, nàng trước mặt huyền phù đan lô vì cái gì ly chính mình càng ngày càng gần. Vì cái gì sẽ như vậy khó chịu? Đi! Tiếp đi! Trước mặt thế giới giống như xoay tròn, Mục Loan Loan cái chán đụng phải nóng bỏng đan lô, trước mắt một mảnh màu đỏ tươi. Manh manh vội muốn chết, nó không biết làm sao vậy, nhìn châm đan hỏa, nghĩ mấy ngày này hiện lên ở trong đầu tin tức, nảy nở vàng nhạt. Sắt móm, đem đan hỏa tất cả đều hít vào nho nhỏ miệng, sau đó đánh một cái hỏa cách, đầu vượng vượng nằm ngã trên mặt đất. Manh manh! Mục Loan Loan duỗi tay muốn đi bắt trụ đột nhiên té ngã manh manh, nửa mở tầm mắt thoáng nhìn nhắm chặt môn bị mở ra, từ đã biến thành đỏ như máu rách nát quần áo trượt xuống hạ máu tươi, trên mặt đất nhiễm tinh tinh điểm điểm đốm đỏ. Nàng lông mi run rẩy, nước mắt dũng đi lên, chỉ cảm thấy nguyên bản không thèm để ý mệt mỏi cùng đau đớn toàn bộ quần cuộn đi lên. Nàng đau quá, đau quá. Cũng nhìn không thấy có phải hay không hắn đã trở lại. Chỉ có thể nghe thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân. Chóp mũi hôn tạp huyết hương vị, không biết là chính mình, vẫn là hắn. Long tiên sinh. Mục Loan Loan khô nước cánh môi mấp máy, phát ra thật nhỏ thanh âm. Ta đau quá a. Một đôi dính vết máu ướt lánh tay nhẹ nhàng xoa nàng gò má, nàng nghe thấy hắn khàn khàn thanh âm, ta đã trở về. Chương 77-77 con rồng. Đây là mộng sao. Mục Loan Loan hốc mắt chua xót, chỉ cảm thấy Long tiên sinh dừng ở gò má thượng lạnh băng xúc cảm như là giả giống nhau. Nàng ngực khó chịu, linh hồn mỏi mệt, ngạch đánh vào lò luyện đan thượng, chạy thật nhiều huyết, nhất định xanh tím, rất khó xem. Hắn như thế nào lúc này trở về đâu, phía trước nàng xoa phấn mặt trang điểm xinh xinh đẹp đẹp thời điểm hắn không trở lại. Thật là hảo đáng giận. Trên eo một trọng, miên man suy nghĩ Mục Loan Loan cảm thấy trước mặt thế giới xoay tròn lên. Nàng mơ hồ dụng tâm thức, mơ hồ cảm thấy trên eo bị thít chặt, chính mình giống như bị Long Tiên Sinh ôm lên. Thủ hạ ý thức bắt lấy hắn ướt đẫm lạnh băng quần áo, Mục Loan Loan dựa vào Long Tiên Sinh trên vai, cảm thấy trước mặt hết thể chân thật không thể tưởng tượng. Nàng Long đã trở lại, nàng Long thật sự đã trở lại. Ô tuy rằng thực mất mặt, nhưng Mục Loan Loan vẫn là không quản Thái Dương đau đớn, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, tùy ý banh hơn 10 ngày nước mắt xôn xao lưu, hôn tạp mùi máu tươi, lại đau lại toan lại ngọt. Hắn còn biết trở về, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không đã trở lại. Mục Loan Loan nước mắt giống hạt châu giống nhau không ngừng chảy xuống xuống dưới, Hư Long lập tức liền không biết làm sao. Hắn từ trước đến nay đối nàng nước mắt không hề biện pháp, càng đừng nói lần này là bởi vì nàng lại là bởi vì hắn mới khóc. Hắn phu nhân, trừ bỏ chuyện của hắn, khi nào cứ như vậy cấp quá. Nàng bình tĩnh lại kiên cường, ở hắn phía trước không có khôi phục không có tỉnh lại thời điểm càng là một người khiêng lên tới toàn bộ sinh hoạt gánh nặng. Nàng bị nha hoàn trách móc nặng nề, không có gì linh thạch, đối mặt mãn viện hỗn độn cùng đối một cái mới nhất giai tu sĩ tới nói xưng được với là vô cùng phức tạp việc nhà, còn muốn chiếu cố chật vật tê liệt hắn. Lúc ấy a, hắn cái đuôi còn vẫn luôn lạ, hắn còn như vậy xấu, không ý thức, còn xú. Đối mặt như vậy khó tình huống, nàng đều không có như vậy thương tâm quá. Long Thiên Sinh đáy mắt lạc rất nhỏ ánh sáng, chậm rãi buộc chặt cánh tay, đem nàng ôm càng dùng sức chút. Nàng nhẹ rất nhiều. Là bởi vì lo lắng hắn cho nên mới sẽ nhẹ sao. Hắn lần này đụng phải một ít ngoài ý muốn, là hắn lòng tham, nghĩ đem mấy chỗ địa phương cất giấu đồ vật đều dọn về tới. Kết quả ở lãnh địa ven kia một chỗ tàng bảo địa bị một ít ma vật chiếm lĩnh. Hắn thật vất vả lấy được thắng lợi, lại gặp phải vực sâu thổi lên tới sát phong. Nếu không phải có đặc thù sinh mệnh liên minh thủ lĩnh trùng hợp đi ngang qua, giúp hắn một phen. Nếu không phải toàn bộ phủ đệ kết giới hắn lúc trước cũng có tham dự bố trí, có lẽ hắn lúc này đây liền không về được. Ở thời điểm chiến đấu, ở bị bắt chật vật giấu ở vách đá dưới chờ đợi giống như đao lâm ma khí quá khứ thời điểm, hắn không hề sợ hãi tử vong. Chỉ là ngực tất cả đều là không tha, hắn đem tên nàng hàm ở đầu lưỡi, một lần nhẹ niệm. Hắn thân ở tuyệt cảnh bên trong, trong đầu lại giống như chỉ có nàng khuôn mặt. Thất ước ngày đầu tiên, Long Tiên Sinh nửa người vảy vỡ vụn, rơi xuống huyết thời điểm, lại lòng tràn đầy chỉ có nàng phải rời khỏi điên cuồng ý niệm. Hắn a, hắn đã như vậy phế đi, hắn chỉ nghĩ phải cho nàng đổi vài món xinh đẹp quần áo, cho nàng tồn một ít tiền, lại làm nàng nhìn xem vẫn luôn chờ đợi so cái gì đều phải đẹp cực phẩm linh thạch là bộ dáng gì. Nếu hắn liền này đó đều làm không được, quả thực là trên thế giới nhất vô dụng long. Ở thất ước ngày thứ năm, trong thân thể hắn nguyền rủa lại bạo phát. Nàng luyện chế đan dược thành chỉ có thể bỏ di động hắn duy nhất an ủi. Hắn hảo tưởng nàng A, hảo tưởng hảo tưởng. Ở thất ước ngày thứ 8, đã từng muốn rời đi nàng, một mình đi lang bạt ý niệm, đã hoàn toàn bị hắn vô pháp áp lực tình cảm cả cây rút ra, tiêu tán. Tại đây đồng thời, nảy sinh chỉ có giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt khủng hoảng cùng điên cuồng. Vạn nhất nàng chờ không được hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến, nếu hắn không có biện pháp trở về, nàng sẽ thương tâm một đoạn thời gian, sau đó hận hắn đem hắn đã quên, khai triển tân sinh hoạt, nghĩ đến nàng trong lòng trong mắt về sau nhìn đến đều không phải là hắn, mà là Khắc Long, thậm chí là Mạc Đi. Hắn liền ghen ghét sắp phát cuồng, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt đến trong bụng. Hắn A, Long Tiên Sinh mím môi. Chứ bỏ mới vừa phá xác gặp phải kia đầu ma vật, hắn chưa từng có gặp được quá giống nàng như vậy đối hắn người tốt. Mi mắt cong cong, tươi cười sán lạ, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, sẽ thẹn thùng sẽ mặt đỏ nhưng rồi lại như vậy trắng ra, mỗi một chỗ, cũng đã lớn thành hắn yêu nhất bộ dáng. Hắn là như vậy một cái sẽ cho người mang đến vận rủi long, là như vậy một cái xấu xí lại cùng khác long không giống nhau long. Long Tiên Sinh chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình âm u một mình đi trước Long Sinh chung sẽ đụng tới giống ánh mặt trời giống nhau nàng. Nàng nói qua, nàng là hắn phu nhân A. Phu nhân. Hắn từng nghĩ, ngươi hiện tại như vậy nhỏ yếu, về sau còn tiền đồ chưa biết, không bằng làm bộ lạnh nhạt tính. Chính là, ở kiến thức quá nàng lóe ánh sáng con ngươi, trộn hôn môi quá nàng môi sau, hắn rốt cuộc phóng không khai tay. Cũng may mắn, nàng vẫn luôn đang đợi hắn. Nàng không có từ bỏ hắn. Loan Loan. Long tiên sinh nhìn nàng lông mi thượng dính vết nước, nhẹ nhàng niệm tên nàng. Hắn quần áo chảy xuống hạ máu tươi, nhưng hắn lại giống như cảm thụ không đến đau đớn giống nhau. Long tràn đầy chỉ có vô sỉ, ích kỷ, vui sướng. Ta đã trở về. Hơi hơi rũ đầu, Long tiên sinh khỏe môi giơ lên, thanh âm mềm mại, ta đã trở về. Mục Loan Loan nắm chặt hắn vào áo, tình nguyện đắm chìm ở cảnh trong mơ, nhiều ngày luyện đan mỏi mệt mệt tới rồi linh hồn của nàng. Nàng trương kỳ tinh thần căng chặt, nghe thấy Long tiên sinh thanh âm, lập tức thả lỏng xuống dưới, những cái đó mỏi mệt cùng đau đớn tựa như vỡ đê hồng thủy lập tức đem nàng áp suy sụp. Cứ việc nàng còn có một bụng nói tưởng cùng hắn nói, muốn ôm đoán hắn lâu như vậy đều không trở lại, muốn hỏi hắn có phải hay không lại bị thương, tưởng an ủi hắn về sau nàng sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người, thậm chí tưởng thanh đao đặt tại này đáng chết đại buồn long trên cổ, làm hắn vĩnh viễn đều không thể ném xuống nàng một mình rời đi. Hư Long Mục Loan Loan niệm hắn một câu, mặc kệ chính mình chìm vào đã không còn sẽ lo lắng hãi hùng hắc ám. Long tiên sinh chớp chớp quả hắc tiểu lông mi, đem ở bên ngoài vẫn luôn che giấu đoạn rắc cùng Mao Nhung lỗ thai run lên ra tới. Hắn có điểm thảm, vì chạy nhanh trở về, bị thương, tuy rằng nói hiện tại linh thạch cùng đan dược đều thực đầy đủ, nhưng vẻ ngoài vẫn là xấu xấu, liền tỉ như hắn nguyên hình kia một đôi thật lớn mao trên lỗ thai mặt mao mao đều bị quát không sai biệt lắm trọng. Đi! Liền ở Long tiên sinh chuẩn bị ôm thân ái phu nhân rời đi tràn đầy hỗn độn thư phòng thời điểm, đánh vài cái hỏa cách sắp bị hân thành hắc béo ti manh manh ra sức trở mình. Dùng phun lửa giận tròn xoe mắt to trừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện ác long. Ti. Tiếp đi. Ti. Khu. Hư Long như vậy vãn mới trở về, nếu không phải ti lợi hại, Loan Loan liền phải bị lửa đốt tới rồi. Manh manh một bên phẫn nộ trách cứ, một bên cảm thấy trong bụng hảo không thoải mái, vừa mới nuốt vào đan hỏa đối ti tới nói vẫn là quá lớn. Long tiên sinh xách một tiếng, nhìn cái này bị phu nhân nhặt về tới hiện tại càng thêm phong. Mãn màu mỡ lông xù xù đại béo ti, trong lòng tràn đầy ngày sau chính mình mất đi Mao Nhung lỗ thai sau thê thảm nhật tử. Hắn thật sự tưởng đem này chỉ đi vứt trên mặt đất mặc kệ tính. Nhưng nó hiện tại còn thực được, mặc dù huyết mạch cứng hãn, lại vãn cái mấy cái giờ cũng muốn bị đan lửa đốt xuyên. An tĩnh. Trống trải trong phòng là Long tiên sinh thấp thấp thanh âm, hắn ngón trỏ ấn ở trên môi, hướng tới ti cái không ngừng mao đoàn, khó được lộ ra ôn nhu một ít biểu tình. Nàng ngủ rồi. Đi. Cuối cùng Long tiên sinh vẫn là không có thể mặc kệ Mao Ti, chỉ phân ra một ít linh lực đem không quá thoải mái Mao Ti treo ở phía sau, sau đó trở về phòng. Hắn tắc một viên đan dược ở Mao Ti miệng, sau đó bạo lực dẫn theo Ti Ti tiểu gì ô đem Ti đứng chồng ngược lên, chụp đánh vài cái nó bụng bụng, manh manh liền đem nuốt vào hỏa lại nổ ra. Đáng thương hề hề Ti hai điều tế chân vừa dẫm, bị ác Long chụp hôn. Hoa 30 giây giải quyết tương lai đối thủ cạnh tranh bóng đèn. Long tiên sinh tiểu khoe môi, tâm tình sung sướng bài phần. Hắn giống nàng phía trước làm như vậy, đỏ mặt thế nàng cởi ra dính huyết áo ngoài, vì nàng lao đi trên mặt huyết ô, vuốt phẳng nàng dán ở trên trán tóc mái, cẩn thận cho nàng bôi cao dai thuốc mỡ, nhìn nàng trên trán miệng vết thương tiêu đi xuống, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo hắn lần này mang về tới rất nhiều thứ tốt, bằng không nàng trên trán liền phải lưu sẹo. Tuy rằng hắn không ngại nàng bộ dạng, nhưng là nghe trước kia những cái đó Long khoác lác thời điểm nói, nữ tử đối dung mạo là thực để ý, cũng thích trang điểm chính mình. Phía trước hắn quá nghèo, lại không có gì bảo bối cho nàng, cho nên nàng mới không có tiền đi mua một ít tốt nhất hoa hòe loẹ loẹt các loại vật phẩm trang sức cùng quần áo. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới nàng trên đầu mang cây châm. Là thực thuần túy thanh tâm ngọc, có thể trợ giúp luyện đan người tĩnh tâm nhanh chóng tiến vào trạng thái. Khả ngộ bất khả cầu. Nhất định không phải phu nhân chính mình mua, hẳn là ai đưa nàng đi. Long tiên sinh trong lòng ghen tuông cuồn cuộn, hắn không nhịn xuống đem Mục Loan Loan trên đầu cửu khuynh đưa cái kia cây châm cầm xuống dưới, thay chính mình mang về tới thanh tâm ngọc, tuy rằng hình thức không có cửu khuynh đưa cái kia đẹp, cũng không có cửu khuynh đưa cái kia đại. Hắn trầm mặc trong chốc lát, vẫn là biệt biệt níu níu lại ủy khuất đem cửu khuynh đưa cái kia cây châm đặt ở đầu giường, hắn vốn dĩ muốn đánh thoái. Long tiên sinh trên mặt không có gì biểu tình, chỉ có đen nhánh đáy mắt sôi trào hủy khuất, hắn trả thù giống nhau, đem nàng cánh môi thân ướt tát nhuận, một hồi lâu mới đỏ mặt rời đi. Chờ đơn giản giúp Mục Loan Loan xử lý hảo sau, Long tiên sinh này quy mau long, mới rốt cuộc cau mày cởi trên người đã tẩm đầy huyết, rách tung tóe bạch cừu cùng cẩm y liễu, nghĩ nghĩ lại đem tiết. Y liễu cấp thời, lộ ra trải rộng tân vết xẻo thượng thân. Tung hoành vết đao rậm rạp, có điểm còn thực mới mẻ, chính ra bên ngoài thấm ảo hạt máu tươi. Long tiên sinh theo bản năng vươn bàn tay to cỏ qua một chỗ hơi có chút đau đớn cơ bụng, thực mau ý thức đến cái gì, trên mặt lại một lần nhiễm vừng đỏ. Tuy rằng phu nhân hiện tại là hôn mê, nhưng hắn thật sự giống như ở chơi. Lưu. Manh. Nga. Đã không có mau mau chọc lỗ thai run run, Long tiên sinh lông mi run rẩy. Hắn vốn dĩ tưởng từ mới vừa mang về tới giới tử trong không gian đảo vài món trước kia người khác đưa có thể thể hiện hắn lanh khốc cuồng ngạo bề ngoài hoa lệ quần áo, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ôm một tia không biết sao lại thế này chờ mong, kéo ra tủ quần áo môn. Thấy được vị trí thượng, Điệp phóng hai bộ tân tiết. Ý kìa, bên cạnh là thâm lam cùng nguyệt bạch áo choàng, áo khoác lại nhiều một kiện hắn số đo màu đen vụ ý kìa. Nàng lại cho hắn mua quần áo. Long tiên sinh cầm lấy một kiện tiết. Ý kìa, cầm lòng không đậu nhẹ nhàng dùng gò má cọ cọ, hương hương, là nàng ngày thường dùng tạo thực hương vị. Hảo vui vẻ vê đút. Hảo vui vẻ. Hắn cẩn thận đem chính mình lộng sạch sẽ, sau đó mới cẩn thận tròng lên phu nhân tân mua quần áo, quần lót cũng thay đổi một cái, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là cầm một kiện giới tử trong không gian một kiện lượng hồng nhạt quần áo, khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn. Đây là hắn trong không gian chân quý nhất một kiện quần áo, hắn nghĩ nghĩ đem cái này quần áo treo ở đầu giường, chờ phu nhân tỉnh lại liền có thể liếc mắt một cái thấy, nhất định sẽ thực kinh hỉ. Nô còn không có hoàn toàn tiêu tán nguyền rủa cùng này nửa tháng tăng thêm thương thế mang đến một trận đau đớn, Long tiên sinh phát ra một tiếng kêu rên, đem giới tử trong không gian đảo ra một đống linh thạch nằm liệt trên mặt đất, chồng chất đến cùng giường như vậy cao. Hấp thu hảo chút linh khí, mới cảm thấy hảo một ít, nhìn An An tĩnh tĩnh chìm vào mộng đẹp mục loan loan, thẹn thùng méo méo ngón tay. Hắn đã lâu đều không có cùng phu nhân cùng nhau ngủ qua, tưởng cùng nàng ngủ cùng nhau. Long tiên sinh tuấn mỹ gò má thượng hiện lên một mạt hồng nhạt, hắn không có do dự, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, sau đó cẩn thận chui vào nàng ổ chăn. Hơi nhiệt mềm mại xúc cảm truyền đến, Long tiên sinh một chút liền cứng đờ. Hắn có điểm đánh giá cao chính mình, hắn như thế nào sẽ có tin tưởng chính mình có thể chỉ là cùng nàng nằm ở một cái trong ổ chăn cái gì đều không làm. Lặng lẽ sườn nghiêng đầu, Long tiên sinh thấy mục loan loan hờ khép ở chăn hạ trắng non xương quai xanh. Hắn rào nhiên nhắm lại mắt, chỉ chậm rãi giữ nàng lại tay. Hảo ấm áp, giống như trước đây. Hắn hảo tưởng, hảo muốn ôm nàng ngủ. Chọc rất mau lỗ thai run run, ta ác hư long cuối cùng vẫn là không có thể chiến thắng nội tâm ý tưởng. Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận đùa nghịch phu nhân tứ chi, sau đó không màng nàng có điểm điểm không thoải mái phản kháng cùng chính mình tiêu thăng nhiệt độ cơ thể, chính là đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực. Cử hành thành thân nghi thức. Sơ soạn trừ bỏ bạn lữ ngoại không thể phanh long đuôi cùng long giác, còn từng có da thịt chi thân, biết hắn phía trước là làm bộ ngủ lại vẫn là ôn nhu tiếp thu hắn, còn nói chính mình không phải người khác, lại lợi hắn lâu như vậy. Nàng không thể chạy, lần này liền tính nàng sau lại phát hiện chính mình nhu nhược bất lực đáng thương bề ngoài hạ, dấu dếm sắc bén ẩn nhẫn cùng cố chấp, liền tính nàng hối hận, cũng không thể chạy. Nàng muốn ngốc tại hắn bên người, làm hắn cả đời duy nhất phu nhân. Chương 78-78 con rồng. Trước không đề cập tới mỗi điều rất là vô sỉ liếm long ở thâm miên phía trước, ủy khuất khuất ở hắn thích nhất phu nhân bên thai một lần hỏi nàng mặt dây cùng cây châm là ai đưa vấn đề này, liền nói hắn ngủ sau còn như cũ ngoan cường ôm mục loan loan eo chuyện này đi. Hắn tuy rằng không dùng như thế nào lực, nhưng nghề hà cánh tay hắn cùng ngực đều là ngạnh bang bang, ôm mềm mại phu nhân hắn thực thoải mái, nhưng là bị ôm mục loan loan một chút đều không thoải mái. Đáng thương nàng vốn dĩ liền rất mỏi mệt, linh hồn đều mệt tới rồi, còn phải bị một cái ngạnh bang bang xấu long cô ở trong ngực. Nếu không phải hiện tại là mùa đông, mộ long thân thượng nhiệt độ cơ thể rất cao, còn miễn cưỡng có thể chịu đựng, có lẽ loan loan lập tức liền phải bị cô tỉnh. Chỉ mặc dù như vậy, mục loan loan một giấc này ngủ đến như cũ rất là dày vò. Nàng đầu tiên là mơ thấy long tiên sinh kỳ thật không có trở về, lại mơ thấy chính mình về tới đóng lại tiểu long tiên sinh lồng sắt. Ma điểu vọt tiến vào, điên cuồng cắn xé bọn họ hai người thân thể, Long tiên sinh một phen ôm lấy nàng eo, lồng sắt biến mất, hai người liền chạy, nhưng là nàng cũng không biết sao lại thế này, rớt tới rồi một cái lò lửa lớn, cả người đều năng. Qua đã lâu, lò lửa lớn long rốt cuộc tỉnh, tay chân nhẹ nhàng bông ra đầy mặt từng hồng, nhiệt, phu nhân, có điểm thẹn thùng run run đã có điểm thưa thất mao nhung lỗ thai, sau đó vươn to rộng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng trên trán hãn. Hắn nhịn nhẫn không nhịn xuống, lại đem người trộm hôn một cái. Long tiên sinh liếm liếm môi dưới, giống như ở dư vị mềm mại tư vị, rõ ràng là còn tính dụ hoặc động tác, lại bị hắn làm thập phần nghiêm túc. Long tiên sinh nhìn mắt trên mặt đất đã bị hấp thu rất nhiều linh thạch, nghĩ nghĩ lại từ giới tử trong không gian run lên hảo chút linh thạch ra tới, quét một cái có thể hơn người lộ, sau đó đem phòng cấp chất đầy. Chờ phu nhân tới từ giai, có thần thức sau, hắn liền đem cái này giới tử không gian đưa cho nàng. Đi Long tiên sinh phô linh thạch thời điểm, bị hỏa nướng một chút thân thể đều hắc rất manh manh rốt cuộc đã tỉnh, nó bị ác long một cái tắt chụp đau đến muốn chết. Vừa mới lên liền vội vàng vươn tiểu cánh sờ sờ chính mình trên đỉnh đầu thật vất vả mới mọc ra tới ngốc mao. Đây là ti thích nhất ngốc mao, nếu là không có ti liền không xoáy khí. Xác nhận ngốc mao hảo hảo, mao ti liền chống tiểu tế chân đứng lên, thấy đầy đất đôi linh thạch, thiếu chút nữa không có đem mắt to vọt đến, trong nhà đột nhiên nhiều thật nhiều sáng lấp lánh. Ti thích nhất sáng lấp lánh, có thể cho ti thực thoải mái. Long thiên sinh liếc liếc mắt một cái hưng phấn mao ti. Tấm mắt là giống như bá tổng giống nhau cười nhạo. A, chưa hiểu việc đời thổ đi. Long. Hào vô nhân tính. Bá tổng. Tiên sinh giống như đã quên lúc trước chính mình lần đầu tiên thấy sáng lấp lánh thời điểm so Mao Ti còn muốn nội tâm kích động bộ dáng. Hắn không có lại quản Mao Ti, tuy tiện nó ở một đống sáng lấp lánh thượng mau lạc lan lộn, chính mình còn lại là đơn giản hoàn thành hai người thanh khiết. Sau đó đem phía trước mục loan loan luyện chế ra tới cấp hắn mang theo đan dược đem ra, bên trong còn có một ít, hắn không bỏ được ăn, hiện tại nhưng thật ra vừa lúc có thể cấp phu nhân ăn. Uy đan dược. Long tiên sinh gò má năng năng, hắn rốt cuộc có thể dùng chính mình trước kia ảo tưởng phương thức uy đan dược, cứ việc lần này chủ động người từ phu nhân biến thành hắn. Phu nhân, ta có thể uy ngươi đan dược sao? Long tiên sinh nghĩ trước kia thừa dịp chính mình không có cách nào đáp lại thời điểm dùng đồng dạng lời nói tới sở chính mình lỗ thai mục loan loan. Hắn gợi lên khỏe môi, không có khác tuấn giật long cái loại này ôn văn nho nhã cảm giác, ngược lại là đem du côn vô lại long thân thượng cái loại này tra khí học cái 10 thành 10. Ta có thể dùng long tiên sinh rốt cuộc vẫn là có như vậy một chút đạo đức điểm mấu chốt, không có không biết xấu hổ đem miệng cái này tự nói ra, uy người đàn dược sao. Ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Ở vào nửa tỉnh không tỉnh mục loan loan mơ mơ hồ hồ nghe được Long tiên sinh thanh âm. Nàng kỳ thật đã có ý thức, chính là vẫn là rất mệt, không nghĩ lên. Nhưng là, uy đan dược. Mục loan loan còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy chính mình cầm bị mổ long ngón tay nắm, chóp mũi là hắn ấm áp ướt át lại dồn dập hô hấp, đánh vào nàng trên môi, mang theo vô pháp xem nhẹ run rẩy. Long tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Ngoan. Từ tính khàn khàn áp lực cảm xúc tiếng nói ở màng thai đột nhiên nổ tung, mục loan loan trong óc một trận chỗ trống. Trên môi truyền đến mềm mại lược lạnh leo xúc cảm, hôn loạn nồng đậm đan dược thanh hương. Một cái có điểm ướt hoặc mềm mại đồ vật cuốn hồi linh đan chui tiến vào. Quả quýt vị bao hàm nồng đậm linh lực hồi linh đan hương vị nháy mắt tràn ngập hai, cùng với nhẹ nhàng, lơ đãng đụng chạm, mục loan loan chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, cái gì đều không thể tự hỏi. Long tiên sinh cũng không so nàng hảo đi nơi nào, hắn đã hối hận, hắn lập tức liền phải tự cháy. Hắn trên mặt đã tìm không thấy trừ bỏ linh tinh nguyền rủa ấn ký ngoại còn duy trì bình thường nhan sắc làn da, đỏ ửng một đường lan tràn đến cổ, đem hắn tinh xảo xương quai xanh thượng đều nhiễm một mạ tái mội hồng. Cuối cùng vốn dĩ tính toán nhất định phải thân cái đủ Long tiên sinh vẫn là bại hạ trận tới, hắn nhanh chóng buông lỏng ra chính mình tiểu phu nhân, làm bộ rất bình tĩnh lau đi nàng bên môi dính liền một tia vết nước. Sau đó đứng lên, bình tĩnh sửa sang lại một chút có điểm tán loạn tóc dài, càng đi càng nhanh, hắn có điểm nhiệt hắn muốn đi thiên điện giặt sạch mấy cái mặt lạnh tĩnh một chút. Trên thực tế, Long tiên sinh bình tĩnh, ở ăn no sáng lấp lánh manh manh trong mắt, kỳ thật chính là sắc mặt tường hồng bước chân phù phiếm giống như thân thể bị đào rông lao long dường như. Đi! Hư Long rốt cuộc gặp báo ứng, đi thật sự hảo vui vẻ. Mà ở Long tiên sinh đem cửa đóng lại rời đi sau. Nằm ở trên giường mục loan loan cũng rốt cuộc nhịn không được mở mắt. Nàng vừa mới nhất định đang nằm mơ đi. Bằng không nàng như thế nào sẽ cảm thấy cái kia ninh ba tới cực điểm long sẽ như vậy. Nhiệt tình buôn phóng. Chính là, trong miệng thơm ngọt quả quý vị, còn tàn lưu ở cằm thượng ấm áp xúc cảm, còn có đã không thế nào đau cái chán. Này hết thể đều ở nói cho nàng. Nàng không có nằm mơ. Nàng Long thật sự đã trở lại, còn giúp nàng xử lý miệng vết thương, thậm chí còn trộm thân nàng. Mục Loan Loan vô vô mặt, tưởng ngồi dậy, nhưng trên eo đột nhiên truyền đến bủn rủn cảm giác, lập tức từ xương cột sống thoán đi lên ma ma cảm giác, làm nàng hơi kém nằm liệt trên giường. Vì cái gì ngủ một giấc lên sẽ như vậy khó chịu, chính là nàng cảm thụ một chút hẳn là cái gì đều không có phát sinh mới đúng. Tầm mắt có điểm đốc, Mục Loan Loan chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng dãy rủa rất nhiều lần, mới rốt cuộc nửa ngồi dậy. Lần này, nàng thấy rõ treo ở nàng đối diện màn che thượng cực kỳ thấy được một kiện một lời khó nói hết quần áo. Chỉnh thể là lượng hồng nhạt, tài chất vừa thấy liền phi thường sang quý, hình thức thực kỳ lạ, không giống kẹp áo váy lụa, cũng không giống rộng thùng thình phiêu giật cái loại này nữ tu thích quần áo, ngược lại có điểm hiện đại công chúa váy ý vị. Cổ áo thượng là không biết cái gì động vật da lông, đủ mọi màu sắc. Kia kiện chỉ là nhìn liền sắp làm nàng vô pháp hô hấp lượng hồng nhạt váy, Mục Loan Loan liền cảm thấy hai mắt của mình bắt đầu đau, nàng liếc đến kia váy và áo, mặt trên cư nhiên còn được khảm màu sắc rực rỡ đa quý. Như vậy một cái trừ bỏ thoạt nhìn quý, chẳng đẹp chút nào váy, như thế nào sẽ treo ở nàng đầu giường. Mục Loan Loan xoa xoa sọ não, nàng tầm mắt liếc đến mép giường. Thiếu chút nữa bị đầy đất linh thạch lóe mù mắt. Đi. Manh manh thấy nàng đã tỉnh, phi thường vui vẻ bế lên một viên sáng lấp lánh, từ một đống linh thạch thượng nhảy tới mép giường, đem đi tỉ mỉ chọn lựa sáng lấp lánh đưa đến nàng trong tay. Mục Loan Loan có điểm mộng ảo đem linh thạch cầm ở trong tay. Tình huống như thế nào, này đó đều là Long tiên sinh mang về tới sao? Bên hai truyền đến rầm môn bị đẩy ra thanh âm, nàng theo bản năng hướng ngoài cửa nhìn lại. Liền đối với Thượng Long Tiên Sinh hẹp dài hai mắt. Hắn thoạt nhìn so với phía trước khỏe mạnh một ít bộ dáng, sắc mặt không hề là không hề huyết sắc tái nhợt, những cái đó đã từng đáng sợ nguyền rủa ấn ký cũng giảm mất rất nhiều, chỉ còn lại có tinh tinh điểm điểm màu đỏ đen hoa văn. Hắn càng giống Tiểu Long Tiên Sinh, chỉ là trưởng thành, chóp mũi không có phía trước như vậy mượt mà, mặt mày như cũ đen nhánh, đáng giận chính là lông mi cư nhiên càng dài càng dài. Hắn không biết vừa mới đi ra ngoài làm gì, thật dài tóc đen khoác, bên mái chảy xuống nước châu. Đoạn giác vẫn là trước sau như một dữ tợn, chỉ là kia một đôi nguyên bản màu trắng lông xù xù lỗ thai, như thế nào giống như trọc. Có lẽ là bởi vì Mục Loan Loan tầm mắt quá mức kinh ngạc, Long tiên sinh ý thức được cái gì, giây tiếp theo, kia đôi lỗ thai liền biến mất, giống như chỉ là nàng ảo giác. Mục Loan Loan chớp chớp mắt, túi đầu, nhất thời không biết nói cái gì đó. Long tiên sinh cũng giống nhau, hắn chỉ là lánh khốc đi đến, thuận tay đóng cửa lại. Môn khép lại nháy mắt, một người một con rồng đồng thời sửng sốt một chút, ban ngày ban mặt, cô Long quả nữ, còn đóng cửa. Là muốn làm gì? Mục Loan Loan trên mặt có điểm hồng, dư quang thoáng nhìn mố Long nghiêm trang đem nàng phía trước từ thiết bá nơi đó được đến xe lăn mở ra ngồi đi lên, sau đó đối với đầy đất linh thạch, buông xuống đầu một bộ muốn tu luyện bộ dáng. Nàng trong lòng tức khắc có điểm không nín được tà hỏa. Này Long đều không chuẩn bị cùng nàng nói cái gì đó sao? Vì cái gì trở về như vậy vẫn vì cái gì trên mặt nguyền rủa giống như hào rất nhiều? Vì cái gì lộng như vậy một đống linh thạch cùng mau đem nàng đôi mắt lóe mù váy? Này váy đừng không phải hắn chuẩn bị đưa nàng đi. Mục Loan Loan chuyển qua đầu, cảm thấy trên đầu giống như có thứ gì đang ở đi xuống rớt, nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ. Kết quả ở hỗn loạn đầu tóc chung lấy ra một cái cây châm. Mục Loan Loan. Nga khoát, cùng phía trước nàng mang ở trên đầu cái kia cửu khuynh đưa nàng cái kia không giống nhau đâu. Thấy đặt ở một bên trên bàn cửu khuynh đưa cây châm, Mục Loan Loan có điểm nhịn không được. Này Long đem nàng ôm trở về cũng không cho nàng đem đầu tóc tan, ngược lại là cho nàng thay đổi cái cây châm. Long tiên sinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Long tiên sinh. Ngươi. Hai người đồng thời mở miệng. Long tiên sinh không dám xem nàng, ngón tay gãi gãi xe lăn lưng ghế. Mục Loan Loan trầm mặc một chút, vốn định chờ Long mở miệng, nhưng là đợi nửa ngày, kia Long cũng không nói chuyện. Nàng có điểm bất đắc dĩ, nghĩ đến thiết bá trong trí nhớ chật vật bất kham tiểu Long tiên sinh, rốt cuộc nhu hòa xuống dưới, thanh âm có điểm bị khuất, ngươi như thế nào mới trở về. Nàng lần đầu tiên đối hắn như vậy oán giận, lại không có làm mố Long sinh ra cùng loại với ấy náy thống khổ nắm đau ngực tựa như đao cắt chờ một loạt ngược luyến tình thâm gặp lại cốt truyện, ngược lại là làm Long tiên sinh có điểm tâm ngứa. Hắn nhìn Mục Loan Loan loạn loạn đầu tóc, không phải thực chỉnh tề quần áo, theo bản năng méo chăn đơn tay, còn có nàng hơi rũ mắt, nhị tiêm đều là nhiệt. Hắn tưởng giải thích, tưởng nói là bởi vì gặp khốn cảnh, nhưng lại sợ nàng lo lắng, nửa ngày không nghẹn ra một chữ, chờ đến Mục Loan Loan thật sự nhịn không được nhìn về phía hắn thời điểm, mới vững vàng tiếng nói, lạnh mặt nói, quần áo. Cái gì? Mục Loan Loan nhìn về phía hắn, chỉ thấy Long Tiên Sinh trầm mặc, chậm rãi hoạt động xe lăn, xuyên qua đầy đất linh thạch trung gian lộ, dịch tới rồi mép giường, đi vào nàng trước mặt. Mục Loan Loan trước mặt thổi bay một trận gió nhẹ, nàng tóc dài có điểm mê mắt, đáy lòng không thể ức chế dâng lên một tia tốt đẹp chờ mong, chờ nàng ửng đỏ mặt sửa sang lại hào tóc, liền thấy nguyên bản treo ở đầu giường kêu kiện một lời khó nói hết lượng hồng nhạt váy áo bị Long Tiên Sinh lấy ở trong tay. Đẹp! Long Tiên Sinh thanh âm quặn cú ẽ, Mục Loan Loan lại từ hắn hơi hơi run rẩy lông mi trông được ra một tia chờ mong, đưa ngươi. Mục Loan Loan! Nàng run rẩy tay từ Long Tiên Sinh trong tay tiếp nhận kia kiện quần áo, vì tình yêu thập phần trái lương tâm cắn răng một cái, ta còn rất thích. Mỗ Long nhãn tỉnh sáng lên, hơi hơi cong cong khỏe môi, đáy mắt nhộn nhạo khởi một mạt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Mục Loan Loan thấy hắn cẩn thận không biết từ nơi nào lại thay đổi một kiện cùng kia kiện lượng hồng nhạt váy kiểu dáng không sai biệt lắm nộn màu tím váy áo, biệt lưu đưa tới nàng trước mặt, còn có. Mục Loan Loan. Chương 79-79 con rồng. Mục Loan Loan nhìn Long Tiên Sinh chờ mong ánh mắt, có điểm sợ hắn tiếp tục móc ra một ít cái gì kinh người quần áo, nỗ lực nói sang chuyện khác, quân thượng, vì cái gì trên mặt đất nhiều nhiều như vậy linh thạch. Long Tiên Sinh mím môi, sáng lấp lánh. Mục Loan Loan. Nàng giống như minh bạch cái gì, nguyên lai Long là thật sự thích sáng lấp lánh đồ vật. Đơn giản giới liêu sau, phòng lại lâm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại có manh manh ngẫu nhiên từ linh thạch đôi thượng trượt xuống dưới thanh âm cùng nó ngẫu nhiên tìm thì thanh. Mục Loan Loan nhìn trên giường kia hai kiện làm người hít thở không thông quần áo, rốt cuộc không có thể quá chính mình trong lòng này quan. Tuy nói vì tình yêu nàng có thể miễn cưỡng nói chính mình thích, nhưng là vạn nhất về sau Long Tiên Sinh thật sự cho rằng nàng thích làm sao bây giờ. Loại này đáng sợ thẳng Long thẩm mỹ nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Mục Loan Loan tự hỏi như thế nào huyền chuyển một chút biểu đạt chính mình nội tâm tâm ý, nàng không nói lời nào, Long Tiên Sinh cũng liền không biết nói cái gì. Hắn nhìn phu nhân hơi hơi đỏ lên môi, trong lòng ngứa. Nhưng hắn lại nghĩ đến nàng vừa mới thấy chính mình đi vào tới khi hơi hơi kinh ngạc ánh mắt, môi dùng sức nhấp nhấp. Phu nhân nhất định là thấy chính mình biến chọc lỗ thai. Long là biết đến, phu nhân chỉ thích lông xù xù đồ vật. Trước kia hắn không có lộ ra lỗ thai khi. Phu nhân chưa bao giờ sẽ loát hắn, từ có Mao Nhung lỗ thai, phu nhân đối thái độ của hắn liền thay đổi. Nhưng hiện tại, hắn đã trọc. Mất đi lông xù xù long, đối nàng lực hấp dẫn có thể hay không còn không có Mao Ti đại. Long Tiên Sinh ánh mắt đen tối, há mồm muốn hỏi nàng có phải hay không ghét bỏ chính mình lỗ thai, muốn hỏi nàng cây châm ai đưa, nhưng một mở miệng, liền biến thành trái lương tâm lại khô cằn lời nói, ngươi, ngủ tiếp trong chốc lát. Còn đắm chìm ở tử vong bẫy bị phấn bên trong Mục Loan Loan chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Long Tiên Sinh lãnh đạm hai mắt, giống như băng sơn giống nhau diện than mặt, theo bản năng nhìn lướt qua lỗ thai hắn. Sau đó mới bừng tỉnh, Long Tiên Sinh đem lỗ thai thu hồi tới, chính là quang xem mặt nàng đoán không được này Long tâm tình hoạt động A. Có lẽ là Mục Loan Loan ánh mắt quá mức với thẳng đánh linh hồn, Long Tiên Sinh vốn dĩ liền đối lỗ thai sự tình thực để ý. Hiện tại nàng một ánh mắt, hắn một viên pha lê tâm đều mau vỡ thành phiến. Long Tiên Sinh chuyển qua xe lăn, đối với đầy đất linh thạch rũ xuống mắt, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị tu luyện. Mục Loan Loan kéo kéo đặt ở trên giường quý trọng quần áo, sống lưng bủn rủn cùng linh hồn cảm giác mệt mỏi còn không có biến mất. Nàng hiện tại thực không thoải mái, nhưng này Long nhìn dáng vẻ là chỉ chuẩn bị nói một câu ngủ tiếp trong chốc lát. Tuy rằng biết nàng thương là hắn xử lý, hắn cái kia tính tình có thể nói ra nói như vậy đã đúng là không dễ. Chính là, hắn rõ ràng vừa mới hôn qua nàng A. Trên môi ôn nhu lưu luyến quyến luyến hay còn ở, Long Tiên Sinh hơi năng lòng bàn tay cọ qua nàng gò má xúc cảm cũng không giống làm bộ. Nàng cho rằng hắn đã trở lại, liền sẽ không như vậy biến hữu, sẽ đem hết thể đều nói rõ ràng. Kết quả nàng không hỏi, Long liền thật sự không chuẩn bị giải thích sao. Nàng còn nhớ rõ, nàng chờ đợi như vậy nhiều ngày, mỗi một lần nghe được bên ngoài có động tĩnh đều sẽ giống một con kinh cung điểu. Rõ ràng tờ giấy viết 3 năm ngày liền sẽ hồi, rõ ràng thất ước. Đừng tưởng rằng chỉ cần đưa nàng một phòng linh thạch cùng hai kiện quần áo liền có thể làm nàng không đi so đo như vậy nhiều ngày đêm khổ trở. Gặp lại vui sướng cùng Long không có việc gì tâm tình chậm rãi phai nhạt, Mục Loan Loan liếc liếc mắt một cái bị lấy ở một bên trên bàn cửu khuynh tây châm, lần đầu tiên tùy ý chính mình đã phát một hồi tiểu tính tình. Nàng đem Long tiên sinh cho nàng mang lên cái kia cây châm cầm xuống dưới, sau đó thuận thuận tóc, đem cửu khuynh đưa cái kia tức giận mang ở trên đầu. Sau đó xốc lên chăn, đem chính mình bọc đi vào, dầu dĩ nói, ta muốn ngủ. Nàng nói xong chính mình liền có điểm ủy khuất chịu không nổi, hốc mắt ế ẩm, không biết cố gắng nhắm hai mắt lại. Phong lại lần nữa lâm vào an tĩnh, Long tiên sinh khỏe môi khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một mạt bị thương, nàng thế nhưng càng thích người khác đưa cây trâm, mà không phải hắn đưa. Long tiên sinh hàng mi dài hơi rũ, che giấu nội tâm điên cuồng áp lực cảm xúc. Sáng lấp lánh linh thạch ảnh ngược ở hắn đáy mắt, lại như là từng cụm nhảy lên ngọn lửa. Có lẽ hắn quanh thân sát khí đã ngưng kết thành đáng sợ màu đen lốc xoáy, nguyên bản đang ở gặm sáng lấp lánh manh manh lập tức liền cảm giác có điểm sợ hãi. Hôm qua bị Long thiếu chút nữa chụp chết bóng ma còn xoay quanh ở manh manh mau mau tràn đầy trên đỉnh đầu, nó thật cẩn thận hoạt động phì phì tiểu thân thể, thành công ở ác Long phát uy phía trước từ cửa sổ chạy mất. Long tiên sinh chú ý tới nó động tác. Không để ý đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn Mục Loan Loan cố ý mang, lộ ở bên ngoài cây trầm, bàn tay nắm chặt khớp xương trắng bệnh. Ước một giờ sau, muốn từ từ xem biệt nữ Long có thể hay không nói một ít gì đó Mục Loan Loan rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi. Nàng linh hồn bị liên lụy, thực dễ dàng ngủ. Ở nàng nửa mộng nửa tỉnh chi gian, bên thai truyền đến xe lăn ở bóng loáng trên mặt đất cọ sát thanh âm, thập phần trói thai. Mục Loan Loan một chút liền tỉnh. Nhưng nàng vẫn là duy trì phía trước tư thế không có động, hô hấp ra tới nhiệt khí hơn đến nàng đầu vượng vượng. Này Long lại muốn làm gì? Lúc này đây nàng nhất định phải giáp mặt chọc thùng hắn. Mục Loan Loan tim đập có điểm mau, Long tiên sinh ở nàng ngủ, cùng ở nàng tỉnh lại thời điểm hoàn toàn như là hai loại sinh vật. Biệt nữ ninh ba thẹn thùng Long vs lạnh nhạt ngạo kiểu diện than đế. Không có hắn kia một đôi như là ngoại quải giống nhau có thể lộ ra nội tâm tình cảm bao nhung lỗ thai, nàng căn bản là không có cách nào cùng Long tiên sinh hảo hảo câu thông. Lúc này đây nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Xe lăn bị có chút dùng sức đẩy ra, Long tiên sinh vặn vẹo tuấn mặt đứng lên, cũng không có ở che giấu chính mình đã có thể bình thường hoạt động sự thật. Từng bước một, chậm rãi đi tới mép giường. Loan Loan. Hắn khàn khàn tiếng nói hô một tiếng Mục Loan Loan tên. Như là ở thử nàng có phải hay không thật sự ngủ rồi. Mục Loan Loan không núp đích, thậm chí hạ thấp một ít hô hấp tần suất. Kỳ thật nàng giả bộ ngủ rất rõ ràng, nhưng là ở một cái tranh giấm tinh long trong mắt, cũng chỉ có phu nhân trên đầu kia vô cùng trướng mắt thanh tâm ngọc cây châm. Long tiên sinh nhẹ nhàng dối tay, lén lút đem Mục Loan Loan trên đầu cái kia cây châm đổi thành chính mình mang về tới cái kia. Hắn động tác thực ôn nhu, nhưng là tay quá lớn. Tuy rằng Long tiên sinh đã tận lực không phá hư phu nhân kiểu tóc, nhưng hắn vẫn là đem nàng tóc lộng rối loạn. Long tiên sinh một đôi đại đại bàn tay có điểm vô thố đùa nghịch Mục Loan Loan đầu tóc, làm đến nàng ngứa lập tức liền phải phá công. Chờ rốt cuộc đem cây châm xấu xấu chuẩn bị cho tốt, tranh Long cùng Mục Loan Loan trên trán đều đã tràn đầy mồ hôi. Chẳng qua một cái là mồ hôi lạnh, một cái là nhiệt mau không được. Lại một lát sau liền ở Mục Loan Loan chuẩn bị ngồi dậy bắt lấy Long tiên sinh cổ áo hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, Long tiên sinh rốt cuộc lại động. Hắn thật cẩn thận cọ lên giường. Mục Loan Loan. Sau trên eo truyền đến một trận không dung phản kháng lực đạo, chờ Mục Loan Loan phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã bị nằm yên ở trên giường Long tiên sinh dùng thật dài cánh tay cùng thật dài chân dài liền người mang chăn cùng nhau khoanh lại. Mục Loan Loan. Phu nhân. Long tiên sinh đem đầu vùi ở tầm cưng Mục Loan Loan trên vai, thanh âm lại ách lại ngãi hủy khuất ba ba giống một cái so mau ti còn nhỏ tiểu long nhãi con, không thể không thích. Không thể không thích được không? Mục Loan Loan bên thai lập tức liền nhiệt, nàng cảm thấy chính mình eo bị cô, giống như tìm được rồi tối hôm qua làm ác mộng ngọn nguồn. Như vậy trọng một con rồng đem tay dài chân dài đều đè ở trên người nàng, nàng không làm ác mộng mới có quỷ. Mục Loan Loan mặt đỏ thực căn bản không dám đi nghe Long tiên sinh lời nói đành phải dùng này đó lung tung rối loạn tưởng tượng tới che giấu đã sắp khuất phục nội tâm. Nhưng mà Long tiên sinh lại là ô nghiện. Cách chăn bông phu nhân bế lên tới hảo mềm thật thoải mái, hắn không nhịn xuống đem người lại hướng trong lòng ngực ấn vài phần. Long tiên sinh thanh âm đột nhiên mang theo điểm lạnh lẽo khàn khàn, nói, là ai đưa cho ngươi cây châm cùng mặt dây? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài tìm được tân lông xù xù? Mục Loan Loan nghe Tranh Long nói, trong lòng không có bất luận cái gì buồn bực cảm giác, ngược lại là có một loại nguyên lai Long tiên sinh cũng sẽ dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói mạc danh tang thương cảm. Nàng cân nhắc chính mình hiện tại liền tỉnh lại giống như quá sớm, có lẽ Long tiên sinh còn chuẩn bị lại nói chút cái gì đâu. Ta. Long tiên sinh run run quả hắc lông mi. Hắn ngữ khí lại trầm hạ tới vài phần, liền ở Mục Loan Loan cho rằng Long tiên sinh khả năng muốn tức giận thời điểm. Nàng nghe thấy hắn nói, thực xin lỗi. Con ngươi hơi hơi trợn to, Mục Loan Loan bắt lấy góc chăn tay nắm thật chặt. Ta về trễ Long tiên sinh gắt gao ôm nàng, thực xin lỗi. Không cần ghét bỏ ta. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thanh âm cũng nhẹ xuống dưới, như là thổi tới nàng bên thai phong. Hắn cho bao, nàng nhất định không thích. Không thể ở bên ngoài có khắc lông xù xù được không? Cuối cùng mấy chữ như là chậm rãi biến mất huyền âm, một chút đánh vào Mục Loan Loan trong lòng. Này đại buồn Long A, này đáng giận lại đáng yêu Long A. Nàng thích nhất Long tiên sinh A. Vì cái gì sẽ cảm thấy nàng ghét bỏ hắn lỗ thai trọc? Rốt cuộc khắc chế không được, Mục Loan Loan thật sự không nghĩ lại giống như phía trước như vậy, nàng không hề che giấu. Mở mắt ra giật giật tay chân ý đồ từ trong chăn chui ra tới. Long tiên sinh ở nhận thấy được nàng động trong nháy mắt, liền lập tức phản ứng lại đây, phu nhân là tỉnh. Có lẽ quá mức với khẩn trương, Long tiên sinh theo bản năng càng thêm dùng sức ôm chặt Mục Loan Loan. Mục Loan Loan ra sức dây rủa, chờ đến rốt cuộc đột phá mổ long gông cùng xiềng xích từ trong chăn chui ra tới thời điểm, cảm thấy chính mình eo đều mau chặt đứt. Nàng ở trong chăn nghẹn có điểm lâu. Tìm đòi xuất đầu liền nhịn không được thở hổn hển mấy hơi thở. Ân, hô, ha a. Rõ ràng chỉ là thực bình thường thở dốc thanh âm, nhưng nghe vào đại não đường ngắn mổ long lỗ thai, giống như là trọng bàng bom giống nhau. Long tiên sinh thật vất vả giấu đi chọc lỗ thai một chút liền sung ra, hắn dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn Mục Công hơi hơi rộng mở cổ áo, tầm mắt tham lam từ nàng tán ở gối thượng tóc đen, theo nàng ửng đỏ bên thai. Một đường chạy xuống đến nàng trắng non trên cổ. Chương 80-80 con rồng. Mục Loan Loan rốt cuộc tránh ra tới, nỗ lực muốn xoay người, đi xem mổ long hiện tại biểu tình. Nhưng Long tiên sinh không biết là khẩn trương vẫn là cái gì, gắt gao cô nàng, Mục Loan Loan động rất nhiều lần đều không động đậy. Nàng có điểm tâm mệt, lỗ thai chậm rãi nổi lên hồng nhạt, quân thượng, buông ta ra. Nàng một mở miệng, thanh âm ở an tĩnh trong phòng vang lên. Long tiên sinh cả người máu giống như ở trong nháy mắt đọc lại, hắn những cái đó vừa mới dâng lên tiểu diễm tâm tư tất cả đều bị lo lắng thay thế được, theo bản năng buông ra cuốn lấy Mục Loan Loan tay chân, có điểm vô thố sững sờ ở tại chỗ. Mục Loan Loan nhân cơ hội xoay người, đối thượng hắn đôi mắt. Nàng chưa từng có thấy quá Long tiên sinh như vậy biểu tình, có lẽ là nguyền rủa hoa văn phai nhạt rất nhiều, hắn cảm xúc càng dễ dàng bị bắt, khóe môi cong độ cùng so ngày thường thấp vài phần. Hắc như hàn đàm đáy mắt hiện lên bất lực. Mục Loan Loan còn thấy hắn trên đầu toát ra tới lỗ thai, khoảng cách gần, nàng xem rõ ràng hơn. Cũng không có thực chọc a, cũng chỉ là mặt trên mau mau thưa thớt. Rất nhiều mà thôi. Mục Loan Loan khỏe môi hơi hơi dơ lên, không có dối dám cùng do dự, dịch thân thể, một chút, ở tranh đại giấm long không có cách nào phản ứng lại đây thời điểm, từ chăn bên cạnh chui ra tới, dựa vào hắn ngực. Trên người nàng tràn đầy nhiệt khí. Tứ chi đụng vào cảm giác là như vậy rõ ràng, từ xương cùng một đường thoán thượng một trận ma ý, Long tiên sinh cả con rồng đều cứng lại rồi. Nàng đang làm cái gì, nàng vì cái gì không tức giận. Quân thượng, Mục Loan Loan vốn dĩ muốn kêu Long tiên sinh, nhưng nàng cảm thấy hiện tại cần thiết nhắc nhở một chút này Long, thân phận của hắn. Cảm thụ được mỗ Long nháy mắt căng chặt thân thể, nàng có một ít muốn cười, không có khác lông xù xù. Long tiên sinh nghe nàng thanh âm nhẹ nhàng nói. Không có khác lông xù xù, chỉ có ngươi. Hắn như là bị định trụ, trước mắt tầm mắt đều có một ít chút mơ hồ, chờ đến phục hồi tinh thần lại phía sau, trên vả táo truyền đến một trận nho nhỏ lực lượng. Hắn gục đầu xuống, thấy Mục Loan Loan ửng đỏ mặt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng rời đi, chỉ là bắt lấy hắn vả táo trước thượng tay như cũ không có bung ra. Hắn tiểu phu nhân A, rõ ràng thực khẩn trương. Long tiên sinh vẫn luôn bởi vì khẩn trương run rẩy không ngừng chọc lỗ thai đong đưa biên độ đột nhiên nhỏ rất nhiều, thân thể hắn chậm rãi thả lỏng, nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Mục Loan Loan vốn dĩ rất nhiệt, nhưng từ trong chăn chui ra tới sau, phía trước chảy một ít hãn, bên ngoài độ ấm lại rất thấp, nàng liền có điểm lạnh, đánh cái tiểu biên độ dùng mình. Lạnh. Bên hai truyền đến lại khôi phục bá đạo lanh khốc nhân thiết long tiên sinh hơi có chút trầm thấp thanh tuyến, nàng còn không có phản ứng lại đây, trên eo liền xuyên tới một trận lực lượng, nàng bị ấn ở trong lòng ngực hắn. Gò má để thượng hắn hơi nhiệt ngực, một chút đều không mềm như bông. Thậm chí còn có một ít cuộn gò má đồ vật, làm nàng không phải thực thoải mái. Long tiên sinh thật dài cánh tay đem người vòng ở trong ngực, ở Mục Loan Loan nhìn không tới địa phương đỏ mặt. Còn lanh sao? Hắn ước chừng là lần đầu tiên nói loại này lời ấu yếm, thanh tuyến đều là run. Mục Loan Loan chóp mũi là trên người hắn thanh lãnh hương vị, cảm giác sắp thiêu cháy, hảo, tốt một chút. Hai người đều có chút không biết muốn nói gì, trong không khí ái muội sắp hóa thành thực chất, Mộ Long nắm thật chặt trong lòng ngực người, dần dần từ cái loại này lâng lâng kích thích trạng thái trung bình tĩnh xuống dưới, hế ẩm nhìn nàng trên đầu cây trơm, nửa ngày vẫn là không nhịn xuống, cây trơm. Mục Loan Loan nghe hắn dùng tựa hồ không thèm để ý khẩu khí nói ăn tránh nói, trong lòng thế nhưng còn có điểm ngọt ngào. Nhưng nàng còn có điểm khí hắn phía trước không trở lại sự tình, nói, ngươi nói trước vì cái gì sẽ vãn trở về. Rõ ràng nói tốt, 3 năm ngày. Nhưng Mục Loan Loan lại nghĩ đến thủy tinh cầu, cái kia chật vật, cả người là huyết tiểu long tiên sinh. Hôn mê phía trước thấy, hắn quần áo rơi xuống hạ vết máu, đột nhiên lại không quá muốn biết, dầu dĩ tính. Đừng nói nữa. Long tiên sinh lại đưa khai Mục Loan Loan, ở nàng có điểm kinh ngạc trong ánh mắt, nửa ngồi dậy, lãnh đạm một khuôn mặt, đầu ngón tay hiện lên một đạo lưu quang, nguyên bản còn sáng lên nhà ở hoàn toàn lâm vào hắc ám. Mục Loan Loan còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Long tiên sinh thật dài cánh tay kéo qua một bên chăn, sau đó đem hai người đều bọc lên. Trước mắt một mảnh đen nhánh Mục Loan Loan. Long tiên sinh cẩn thận đem trên trán đoạn giác thu lên. Khi dễ Mục Loan Loan xem không hắn rõ ràng, chuẩn xác để thượng cái chán của nàng, khàn khàn tiếng nói, muốn nói thật lâu. Hắn thấy hắn tiểu phu nhân mở mịt trong bóng đêm nỗ lực trợn to mắt, lại bồi thêm một câu, lãnh. Bị an bài rõ ràng Mục Loan Loan. Nàng có điểm phật, tâm tình cũng không ngay từ đầu như vậy kích động, nàng phát hiện, Long tiên sinh tuy rằng rất cường đại, xem tuổi cũng có hơn 100 tuổi, so nàng đại như vậy hơn tuổi. Nhưng trong xương cốt vẫn là lúc trước cái kia ấu trí long ngai con. Còn mẫn cảm như vậy ninh ba. Mục Loan Loan nghe chính mình tim đập ở trong đêm tối một chút gia tốc, vạn phần mất mặt tưởng. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng lại như vậy tâm động, như vậy thích. Trong đêm tối, hai người dựa vào rất gần, Mục Loan Loan có thể nghe thấy hắn lược dồn dập hô hấp, ướt nóng. Đụng tới tuyết. Long tiên sinh lược qua đụng tới nguy hiểm, thiếu chút nữa không có thể trở về bộ phận. Tìm sáng lấp lánh tìm thật lâu. Mục Loan Loan biết hắn khẳng định gạt cái gì, trong đầu đột ngột hiện lên vừa mới nàng cảm giác được ngực hắn thượng xúc cảm, nàng đáy lòng chậm rãi dâng lên một cái suy đoán, cắn chặt môi, vươn tay, xúc thượng Long tiên sinh ngực. Bên hai truyền đến một đạo ẩn nhẫn kêu rên, Mục Loan Loan càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, nàng tỉnh lại thấy này lòng giống như không có chuyện giống nhau, trên mặt ấn ký cũng giảm bớt, liền cho rằng hắn không có như thế nào bị thương. Chính là bàn tay hạ, cách cẩm y lìa như cũ bất bình hoan xúc cảm. Nàng có điểm chịu không nổi, không nghĩ lại giống như phía trước như vậy, nhìn hắn một mình quặng cu é dưỡng thương. Tiểu Long tiên sinh là như vậy, lớn hơn một chút Long tiên sinh là như vậy, hiện tại nàng rốt cuộc đi tới hắn bên người, sẽ không bao giờ nữa khả năng buông tay. Mục Loan Loan cắn môi, duỗi tay đi giải Long tiên sinh đai lưng, nàng muốn nhìn, này đại bổn Long rốt cuộc muốn gạt nàng bị nhiều ít thương. Nàng một lòng chỉ nghĩ nhìn xem Long tiên sinh thương thế. Nhưng ở mô Long nhãn, chính là, phu nhân đột nhiên sờ hắn ngực, còn đi giải hắn quần áo. Tranh Long đột nhiên liền biến thành thịt kho tàu Long, trong bóng tối Long tiên sinh, từ gò má đến cổ một đường đều đỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng động tác, nhưng là vô sỉ không có cự tuyệt. Hắn còn không có tưởng nhanh như vậy, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa muốn như thế nào làm, hắn còn không rõ lắm. Trước kia những cái đó Long nói, nếu Long sẽ không nói, là một kiện thực ném Long sự tình, thậm chí sẽ làm thích Long bởi vậy rời đi. Hắn trước kia cảm thấy chính mình không cần học tập, hiện tại có điểm hối hận. Vạn nhất phu nhân ghét bỏ năng lực của hắn. Thiền Hắc Cẩm Y Dì rút đi, Mục Loan Loan cũng dần dần thích hứng hắc ám, có thể mơ hồ thấy một ít, nàng chỉ nhìn thấy Long tiên sinh thiết. Trên áo tảng lớn nhiễm hồng. nàng duỗi tay cẩn thận đụng vào thượng hắn ngực, ngang dọc đan sen phập phồng cảm từ lòng bàn tay truyền đến, làm nàng đau lòng lại sinh khí. Phu nhân Long Tiên Sinh bị nàng chạm vào sắp chịu không nổi, hắn hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy từ nàng đụng chạm quá địa phương bốc cháy lên từng đoàn ngọn lửa, rất kỳ quái truyền lại đến một ít địa phương, làm lòng có điểm khó chịu cùng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn chưa từng có quá loại cảm giác này, bàn tay to cầm Mục Loan Loan thủ đoạn, thanh âm ẩn nhẫn, ngứa. Mục Loan Loan khí thực, tránh thoát hắn bàn tay, lại không đành lòng đẩy ra hắn, ngươi bị thương. Nàng vừa nói lời nói, nhiệt khí chiếu vào hắn trên môi, Long Tiên Sinh hô hấp chặt đứt một cái trước mắt, thấy nàng trong bóng đêm dính nước mắt lông mi, khó được vâng theo chính mình nội tâm, bàn tay to xoa nàng gò má, lòng bàn tay cọ qua nàng khỏe mắt, ta không đau. Hắn ngữ khí khó được ôn nhu, lại là mười phần vụ về, trên trán nhiệt độ không có biến mất, ngược lại là so với phía trước càng năng, không khóc. Mục Loan Loan biết hắn ước chừng là không nghĩ làm chính mình lo lắng, chỉ nhắm mắt, duỗi tay bắt được hắn bàn tay, phát hiện này long lòng bàn tay tất cả đều là dính nước hãn. Nàng ân một tiếng, ở trong đêm tối cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Mang theo ta. Long Tiên Sinh hàng mi dài quét ở nàng trên mặt, hắn an tĩnh nghe thấy nàng nói, về sau đều không thể rời đi ta. Nàng nói làm Long run rẩy lời nói, những cái đó đã từng rối rắm cùng sợ hãi, giống như trong nháy mắt này tất cả tiêu tán. Cứ việc hiện tại là hắc ám, nhưng Long Tiên Sinh lại cảm thấy, giống như hắn thế giới đều sáng lên. Nàng đi vào hắn bên người, so cái gì đều chân quý. Chóp mũi bị đụng phải một chút, Mục Loan Loan còn không có từ khổ sở cảm xúc chung đi ra, liền nghe thấy hắn khắc chế nói, tưởng, thân, được chứ. Mục Loan Loan trong lòng lại toan lại ngọn, nàng nghĩ ngươi này lòng trộm thân còn thiếu sao, nhưng là thân thể lại là thực thành thật không có cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại mắt, chậm rãi cảm thấy trên môi truyền đến một trận mềm ấm xúc cảm. Hắn môi thực mềm, chậm rãi hôn lên tới thời điểm, mang theo một phần chân ái thật cẩn thận. Tương khấu ngón tay đều bị đối phương chảo thực hẩn, giống như vừa bung ra, đối phương liền sẽ biến mất. Thời gian giống như đã đình chỉ, sở hữu hết thể đều không ở quan trọng, chỉ có lẫn nhau. Nhưng môi chỉ chạm nhau vài giây, Long Tiên Sinh liền rời đi. Ngây thơ thiếu nữ long mặt đỏ so Mục Loan Loan còn muốn đáng sợ, hắn thậm chí đều có điểm không quá dám đi xem Mục Loan Loan hiện tại biểu tình. Mục Loan Loan không nghĩ tới hắn cũng chỉ là như vậy thuần khiết chạm chạm, nhưng Long Tiên Sinh từ phía trước như vậy cự tuyệt, đến bây giờ không hề lảng tránh, đã là thật lớn tiến bộ. Nàng nghĩ thầm tương lai còn dài, về sau còn sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhưng Long không biết có phải hay không đối thanh tỉnh trạng thái hạ hôn môi thực tùy biết vị, ở Mục Loan Loan chuẩn bị cùng Long Tiên Sinh nói một chút cây châm sự tình thuận tiện thương lượng một chút về sau sự tình thời điểm, nghe thấy này Long biệt biệt níu níu, lại thân một chút. Mục Loan Loan, nàng cư nhiên tâm động. Một người một con rồng ấu chỉ muốn mệnh, ở Long Tiên Sinh làm ra tới trong đêm tối, ngươi tới ta đi, nhẹ nhàng môi chạm vào môi. Chương 81-81 con rồng. Chờ một người một con rồng rốt cuộc thân thân xong rồi thời điểm, Mục Loan Loan liền thuận tiện đem mặt dây cùng cây châm phân biệt là tông thúc cùng cửu huynh đưa chuyện này giải thích một chút, hỏi hắn có phải hay không nguyền rủa hảo rất nhiều. Vượng vượng hồ hồ Long Tiên Sinh chống cái chán của nàng, nhỏ giọng nói, ở trên đường gặp đặc thù sinh mệnh thủ lĩnh, giúp hắn một phen. Mục Loan Loan suy tư một chút nguyên thư thiếu đáng thương cốt truyện, rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm được rồi như vậy một nhân vật. Nàng có điểm tò mò, kia đặc thù sinh mệnh liên minh thủ lĩnh lớn lên là bộ dáng gì? Long Tiên Sinh lông mi run rẩy, ở Mục Loan Loan có chút chờ mong trong ánh mắt, đầu ngón tay chậm rãi sáng lên quang mang, ngưng tụ thành một người hình. Cả người là màu xanh lục, nửa trong suốt, một ông biển xanh giống nhau đôi mắt, trên trán hai căn loan loan râu, không có tóc, ăn mặc màu xanh lục áo dài. Thoạt nhìn thực thần kỳ, không xấu, thậm chí có một loại khác thường mỹ cảm. Nàng trước nay chưa thấy qua loại này bộ dáng sinh mệnh, lục thực kỳ lạ. Bất quá cái này sinh vật nếu trợ giúp Long Tiên Sinh, hẳn là cái thực tốt tồn tại đi. Nàng con môi, giật giật vẫn luôn bị Long Tiên Sinh bắt lấy một cái tay khác, vốn định kêu hắn quân thượng, nhưng tưởng tượng đến chính mình còn không biết chít Long tên, liền rất là tò mò hỏi, Long Tiên Sinh, ngươi tên là gì? Nàng giọng nói rơi xuống, liền cảm thấy mỗ Long cả người cứng đờ một cái trước mắt, méo tay nàng trưởng cũng nắm càng khẩn. Mục Loan Loan thấy hắn đáy mắt ở ban đêm sáng lên điểm điểm kim mang, sau đó nhanh chóng ảm đạm đi xuống, ta kêu, Long Tiên Sinh. Mục Loan Loan. nàng thoạt nhìn như vậy hảo lửa sao? Có lẽ chú ý tới nàng biểu tình, Mộ Long khó được mắc cỡ đỏ mặt nói một câu lời âu yếm, thích. Thích ngươi kêu ta Long Tiên Sinh. Thích nàng kêu hắn Long Tiên Sinh sao? Mục Loan Loan có điểm ngượng ngùng, nhiệt độ cơ thể lại có điểm thăng lên tới. Một người một con rồng dính trong chốc lát, lại đơn thuần ngủ trong chốc lát thu hồi giác, Long Tiên Sinh mới đem đêm tối hiệu quả triệt. Phía trước Mục Loan Loan kiểm tra hắn thương thế thời điểm đem hắn đai lưng cấp giải, lại trong ổ chăn làm một ít xấu hổ, sự, cho nên đương đen nhánh hiệu quả biến mất, Mục Loan Loan tầm mắt khôi phục thanh minh thời điểm, nàng nhìn từ bên người bỏ dậy Mộ Long, trên mặt nóng lên. Hắn thoạt nhìn có điểm không xong, tóc dài có điểm hỗn độn, đỉnh đầu hai chỉ nửa chọc mao nhung lỗ thai. Trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nguyên rủa ấn ký tiêu rất nhiều. Nàng có thể rõ ràng hơn thấy rõ bộ dáng của hắn. Là tiểu Long Tiên Sinh phóng đại bản, nhấp môi, nhưng hồng nhạt lại từ đôi mắt một đường lan tràn tới rồi cổ. Hắn lông mi lại trường lại kiểu, mũi thẳng thắn, cánh môi là ướt át màu đỏ. Thiển màu đen áo gấm hỗn độn, đai lưng lỏng lẻo, bên trong tân mua tiết. Trên áo dính khô cạn vết máu, ngực hơi sưởng, có thể thấy ẩn ẩn cơ bắp hoa văn, bả vai rộng lớn, thon chắc hữu lực. Hắn nửa ngồi dậy, một đôi đen nhánh mặt mày không hề che giấu nhìn nàng, từ ngoài cửa sổ đánh tiến vào ánh sáng, càng thêm có vẻ hắn mặt như quan ngọc, tà dị tuấn mỹ. Mục Loan Loan đột nhiên liền có điểm không quá dám xem hắn. Hắn chỉ là sắp hảo, cũng đã biến như vậy đẹp. Nếu hắn thật sự hoàn toàn hảo lên, lại sẽ là thế nào tuấn giật đâu? Nhất định rất đẹp rất đẹp. Nàng lại không biết, chính mình bộ dáng, ở Mộ Long trong mắt, cũng là như vậy dụ người. Đen nhánh tóc dài chiếu vào gối thượng, một đôi ướt át mắt hạnh, lông mi thực tiểu, mặt mày thanh triệt như là một ông thanh tuyển, khuôn mặt trắng nõn, trên môi bị hắn ti thành màu đỏ nhạt, đôi tay bắt lấy góc chăn, an tĩnh giống một bộ linh động họa. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi tiến vào, màu đỏ Long Tiên Sinh nhận thấy được chính mình bây giờ còn có điểm quần áo bất chỉnh, theo bản năng ôm lấy cẩm y đi, ửng đỏ mặt đứng lên, đi đến tủ quần áo biên cầm một bộ quần áo, nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cái kia bóng dáng, như thế nào đều có điểm chạy chối chết ý tứ. Mục Loan Loan lại là vững chắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng quần áo cũng còn không có mặc tốt. Môn bị đóng lại, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người. Mục Loan Loan nhìn quen thuộc nóc nhà, lại có một loại ở trong ngộng cảm giác. Trên môi phảng phất còn giữ hắn môi xúc cảm, nàng duỗi tay bưng kín đỏ bừng mặt. Thật sự hôn. Hắn không có lại biến hữu. Không có lại làm bộ không thích nàng. Một lòng hậu chi hậu giác nhảy thực mau, hồi ức vừa mới gần như hóa thành thực chất ái muội, Mục Loan Loan lần đầu tiên có như vậy rõ ràng nhận thức. Nàng luyến ái, thậm chí còn thành thân. Cùng một con rồng. Một cái, biệt nữ Ninh Ba Long. Chờ đến một người một con rồng đều chính thức thu thập hảo hết thảy, bắt đầu hoạt động thời điểm, sân liền có vẻ thập phần nhỏ hẹp. Mục Loan Loan muốn đi thiên điện rửa mặt, sẽ ở cửa thấy ngồi ở trên xe lăn méo linh thạch Long Tiên Sinh. Mục Loan Loan muốn thừa dịp buổi chiều thời tiết không tồi, đem trong phòng chăn phơi một phơi, sẽ ở cửa thấy làm bộ tu luyện Mộ Long. Mục Loan Loan muốn đi phòng bếp nhìn xem manh manh mấy ngày nay có hay không đầu uy nó bảo linh gà con nhóm, sẽ thấy ngồi ở ghế trên chống đỡ nàng lộ, đầy mặt quặng cu é tranh long. Nàng trong tay cầm vừa mới đào tạo ra tới nhất giai linh quả, chuẩn bị cấp linh gà con nhóm thêm cơm. Có điểm dở khóc dở cười đứng ở hắn bên người, chớp chớp mắt, Long Tiên Sinh, ngươi chắn đến ta lộ. Hắn nâng lên con ngươi xem nàng, ở ôn nhu dương quang hạ, thâm hắc sắc con ngươi như là chiết xạ vầng sáng lưu ly, hắn hơi hơi nghiêng đầu, giống như đang đợi nàng nói chuyện. Mục Loan Loan nghĩ vậy lòng ngực tung hoành vết sẹo, cùng hắn động tình khi, nói lỡ miệng không cần linh lực liền sẽ rất đau nói, dứt khoát đem linh quả nhét vào trong tay của hắn. Sau đó không dung phản kháng bắt tay ấn ở thiết bá làm ghế rửa sau đem trên tay. Cùng ta cùng đi đi, được chứ? Nàng nói xong, kiên nhẫn đợi vài giây, nghe thấy hắn thanh âm, hảo. Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, nàng hiện tại xem như rõ ràng này lòng tính tình, biệt nữ là thái độ bình thường, nhưng chỉ cần nàng chủ động đi tới gần, này Long liền rốt cuộc vô pháp cự tuyệt. Hắn không hiểu đến như thế nào cùng nàng ở chung, cũng không rõ phải nói cái dạng gì nói. Nhưng nàng lại là không ở để ý, Mục Loan Loan ngực cấm áp, hắn liền ngực huyết đều cho nàng, còn cần lại như thế nào chứng minh đâu. Bọn họ đến phòng bếp thời điểm, manh manh đang ở biểu diễn. Đã trưởng thành phì phì đại phì đi manh manh hiện tại thể tích so với phía trước lớn rất nhiều, nó trên người mau mau càng thêm nồng đậm, cùng Long Tiên Sinh chọc một nửa mau nhung lỗ thai hình thành tiên minh đối lập. Giờ phút này manh manh đang ở cùng mấy chỉ đồng dạng lớn lên lông xù xù gà con biểu diễn nó vừa mới học được tuyệt kỹ. Chỉ thấy phì đi mở ra vàng nhạt mõm, dùng sức phịch hai hạ tiểu cánh, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc phun ra một tiểu đoàn đạm màu trắng ngọn lửa. Mục Loan Loan. Nàng không nhịn xuống, hỏi Mô Long, Long Tiên Sinh, manh manh là cái gì chủng loại sơn tước? Vì cái gì còn sẽ phun hỏa? Long Tiên Sinh đau kịch liệt nhìn chằm chằm bao đi tràn đầy lông tóc, mà không lên tiếng ở Mục Loan Loan trong ánh mắt đem đỉnh đầu lỗ thai thu trở về, thanh âm lạnh như băng, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, Bạch Phượng. Mục Loan Loan. Nàng nghe lầm đi. Cái này ngây ngốc, thích làm nũng cỏ người đáng yêu phịp đi, là trong truyền thuyết Bạch Phượng Thiên Nga. Nhìn trước mặt 360 nhiều Thomas xoay chuyển phun hỏa đại mạo đi, Mục Loan Loan cảm thấy trong óc đường ngắn một cái trước mắt. Này nhất định là nơi nào không đúng lắm. Đi. Có lẽ là cảm thấy chính mình thân phận là Bạch Phượng chuyện này đối Mục Loan Loan đánh sâu vào còn chưa đủ đại, dần dần khai linh trí manh manh ngốc bạch ngọt đi một tiếng. Mục Loan Loan. Không, nàng không tiếp thu. Mới vừa khai linh trí. Long Tiên Sinh suy nghĩ một chút. Chậm rãi bổ sung một câu, nó rất nhỏ. Mục Loan Loan có điểm kỳ quái, lúc trước nàng lần đầu tiên đem Mao đi nhặt về tới thời điểm, nó cùng mặt khác sơn tước lớn lên không sai biệt lắm. Lúc trước manh manh nằm ngay đơ ở trong sọt, thiếu chút nữa chịu khổ rút Mao, như vậy nhỏ yếu, như thế nào sẽ là Bạch Phượng. Hơn nữa, Hồng Diệp nói là bởi vì chọc tới Ngao Tuyết, nói cách khác manh manh là ở cấm địa bị phu hóa ra tới. Bạch Phượng ấu tể vì cái gì sẽ ở cấm địa cùng sơn tức cùng nhau lớn lên. Mục Loan Loan kéo đã so nàng một toàn bộ tay còn muốn đại đại phịp đi. Nàng nói xong, liền cảm thấy Long Tiên Sinh giống như có điểm không quá thích hợp. Nàng xem hắn có điểm ngượng ngùng liếc mắt vào đi, hơi có chút chột dạ. Vài thập niên trước, ta mới vừa lên làm thủ lĩnh thời điểm, đi một chuyến yêu tộc. Mục Loan Loan. Nàng đột nhiên có một loại không thật là khéo cảm giác. Lúc ấy ta nghe nói cầm phượng hoàng ấu tể đệ nhất căn quan vũ, liền có thể. Long Tiên Sinh nói nói liền tiêu âm, Mục Loan Loan bị hắn câu tim gan cồn cào. Khó được này Long dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, còn có cầm ấu tể mau rốt cuộc có thể làm gì. Nàng đôi tay phủng manh manh, dứt khoát đi đến trước mặt hắn, nửa ngồi xổm xuống nhìn hắn. Quân thượng, cầm manh manh đệ nhất căn ngốc mau có thể làm cái gì. Nàng khẽ nâng ngẩng đầu lên xem hắn. Trong lòng ngực đại phì đi cũng phối hợp mở to mắt to nhìn hắn, giống như hỏi lại, đại hư Long cầm ta mau có thể làm gì? Long Tiên Sinh có điểm khó có thể mở miệng, hắn mím môi, lạnh một khuôn mặt, có thể ăn. Mục Loan Loan. Long Tiên Sinh quay đầu đi, bàn tay to bưng kín ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú, tiếp tục bịa đặt nói dối, ăn rất ngon. Mục Loan Loan nhất thời nghẹn lời, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua giống như thực bình tĩnh Long Tiên Sinh, sau đó nghĩ tới cái gì? Đem mau đi nhét vào trong tay hắn, ngươi tưởng giúp ta xem một chút manh manh. Phía trước manh manh bị vẩy lộng xuống dưới ngốc mau sau lại bị nàng ở ven tường tìm được rồi. Nàng tuy rằng còn không có từ manh manh là Bạch Phượng ấu thể đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại, nhưng đến lúc đó nhớ tới kia căn quan vũ. Xem biệt nữ Long biểu tình, nói không chừng này căn lông chim rất hữu dụng. Nàng làm hắn đang nhìn manh manh, ở chỗ này chờ nàng. Long liền tính thực không muốn, cũng vẫn là ngoan ngoãn đợi. Hắn bóp manh manh phong, mãn lông tóc, cảm giác chính mình phảng phất ngồi ở cây tranh hạ. Vừa nhấc đầu, là có thể thấy kết đầy một cây phì đi, không một con đều lông xù xù. Long Tiên Sinh có chút xuất thần nhìn manh manh trên đầu tân mọc ra tới quan vũ, giống như về tới thật lâu phía trước sau giờ ngọ. Hắn vừa mới trở thành thủ lĩnh, không có Long nguyện ý tiếp cận hắn, đương nhiên hắn cũng khinh thường nhìn lại. Chỉ là, kia một ngày, hắn cảm thấy có điểm quặng cũ ẽ. Thần thức buông ra, nghe thấy mấy cái độc thân Long ở thảo luận. Nghe nói sao, phía trước chúng ta coi trọng cái kia tiểu bạch Long bị Kim Long tộc đuổi tới tay. Một cái thanh Long nói. Dựa, lao tử mất trắng như vậy nhiều linh thạch cùng bảo bối. Một cái khác thanh Long thị vệ thập phần không cam lòng. Ta nhưng thật ra biết điểm. Mấy người chung duy nhất một cái bạch Long nói, tiểu bạch Long muội tử nhà ta tiện nội nhận thức, nói là thu được phượng hoàng đệ nhất căn quan vũ. Chỉ cần có kia ngoạn ý, xác định vững chắc là gặp phải chân ái. Nếu là lại đưa cho nàng, kia đời này liền chói định. kia Bạch Long khoác lác không chuẩn bị bản thảo, đem Phượng Hoàng Ấu Tể đệ nhất căn quan Vũ Ngạnh sinh sinh thổi thành tình yêu đại biểu. Lúc đó hắn nghe đến đây liền cảm thấy không có ý tứ, thần thức thu trở về, lại là lơ đãng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nguyên lai chỉ cần có Phượng Hoàng Ấu Tể đệ nhất căn quan Vũ, liền có thể gặp phải thiệt tình ái người. Chỉ cần gặp phải thiệt tình ái người, đem quan Vũ đưa cho nàng, liền có thể đạt được hạnh phúc. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, nhiều năm sau một lần cùng yêu tộc đàm phán tan vỡ, hắn liền lộng đi rồi bọn họ trứng Phượng Hoàng, ném ở sau núi cấm địa. Vài thập niên, vẫn luôn không có phu hóa. Long tiên sinh nhìn manh manh, hình như là muốn xuyên thấu qua nó ngốc nghếch bề ngoài nhìn ra nó có phải hay không thật sự có được có thể mang đến may mắn năng lực. Rốt cuộc, ở hắn phu hóa sau không lâu, hắn thật sự gặp nàng. Vì thế Mục Loan Loan cầm một cây ngốc mao trở về thời điểm liền thấy như vậy một bức quỷ dị hình ảnh. Manh manh nước mắt lưng tròng bị mỗ long lấy ở trên tay, cả người mau mau đều sắp nổ tung. Long tiên sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm nó màu mỡ tiểu thân thể, bên môi mang theo một mạt ý cười, hình như là đang xem cái gì mỹ vị đồ vật. Giờ khắc này, Mục Loan Loan cư nhiên tin Long tiên sinh nói kia một câu ăn rất ngon. Nàng vội vàng chạy tới, Long tiên sinh, không thể ăn manh manh a. Long tiên sinh. Hắn yên lặng đem mau ngất xỉu mau đi đặt ở bên chân. Thấy hắn tiểu phu nhân đứng ở trước mặt hắn. Mau mau. Nàng chiêu hắn mở ra tay, lòng bàn tay là một cây mềm mại lại cứng cỏi hấu vũ. Ngực đột ngột chảy quá dòng nước ấm, Long tiên sinh dùng sức nhấp môi, hắn xem nàng chiều hắn lộ ra tươi cười, hai mắt hàm chứa sáng ngời ý cười. Đầu ngón tay hơi hơi run, Long tiên sinh nâng lên tay, cách kia căn hấu vũ, nắm chặt Mục Loan Loan tay. Mục Loan Loan không có phản ứng lại đây, thấy hắn nghiêm túc nhìn chính mình. Khỏe môi hơi hơi dơ lên, ngậm nàng xem không hiểu cảm xúc. Thu được. Hắn thanh âm mềm mại, đáy mắt lóe kim mang, ta thực thích. Mục Loan Loan. Nga. Nàng đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch, này long rốt cuộc suy nghĩ cái gì, manh manh ngốc mau thật sự như vậy ăn ngon sao. Nàng có điểm ngốc, nhưng lại cảm thấy này đó đều không quá trọng yếu, chỉ là trên mặt nhiệt nhiệt, có điểm ngượng ngùng nói, vậy ngươi nhanh ăn đi. Long tiên sinh. Một người một con rồng chậm rãi ở chung thời điểm, thiên giao một chỗ phủ đệ nội. Cửu Khuynh chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Nàng phía sau đứng hai cái nha hoàn, nếu Mục Loan Loan ở chỗ này, định có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người là phía trước ở tiểu lầu giáp mặt rỗi bạch thủy giao hai cái nha hoàn. Thế nào? Cửu Khuynh nhìn gương đồng chính mình, thanh âm mang theo chút run rẩy. Tiểu công chúa, nguyên rủa ấn ký đã tiêu không sai biệt lắm. Một cái lớn hơn một chút nha hoàn cười hì hì, các nàng đều là cửu vĩ hồ, vẫn luôn đi theo cửu khuynh bên người lớn lên, tuổi lớn hơn một chút kêu tiểu nguyệt, tiểu một ít là tiểu tinh, cùng nàng quan hệ không giống bình thường, lúc trước cũng là tự nguyện bồi cửu khuynh gả đến long tộc lãnh địa. Cho nên cứ việc cửu khuynh đã gả làm long phụ, các nàng vẫn là thích kêu nàng tiểu công chúa. Cửu khuynh một đôi mắt đào hoa hiện lên sáng rọi, còn có một chút không xóa. Mục Loan Loan lần đầu tiên cho nàng chính là một ít hồi linh đan cùng một viên ngưng tuyết đan, sau lại cho nàng càng cao phẩm giai ngưng tuyết đan, số lượng không nhiều lắm, nhưng hiệu quả lại là cùng tấn giang thảo kém không thượng nhiều ít, nàng ăn nửa tháng, trong cơ thể nguyền rủa liền dần dần giảm bớt. Hiện tại, trắng non ngón tay cỏ qua hoạt nộn gò má, Cửu Khuynh gợi lên hồng. Môi, nàng rốt cuộc lại trở nên đẹp chút. Muốn ta nói, tiểu công chúa. Chúng ta nếu không vẫn là hồi yêu tộc đi. Tiểu Nguyệt cau mày, muốn nói gì, đã bị một bên tiểu tinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng có chút hậm hực, rốt cuộc nhắm lại miệng. Cửu Khuynh nhướng mày, biết nàng muốn nói cái gì, hỏi một câu, các ngươi láo ra đâu. Tiểu Nguyệt nhéo miệng, thập phần bất mãn, này nửa tháng vẫn luôn ở cái kia tiện nhân trong viện. Nga. Cửu Khuynh khỏe môi hạ vài phần, đáy mắt xẹt qua một mạt tẩn sâu hận ý. Nàng trước kia sắc thực yêu Ngao Tuyết, ái đến hèn mọn nguyện ý trả giá chính mình hết thảy. Nhưng hắn lại là như thế nào hồi báo nàng đâu. Nay nửa tháng nàng cơ hồ vẫn luôn lấy cơ tu luyện, ra cửa cũng đều là đi ám đạo. Nàng tưởng sớm ngày khôi phục dung mạo, đồng thời đáy lòng cũng có mang một tia chờ mong, thậm chí nghĩ, nếu là Ngao Tuyết có thể sửa đổi, nàng liền tha thứ hắn. Nhưng này nửa tháng, hắn vẫn luôn không có đã tới. Liền tính lại ái. Một lòng cũng đã sớm sắp chết rồi. Yêu tộc đem bộ dạng xem thực trọng, cửu vĩ tộc từ trước đến nay lấy mỹ mạo tự cho mình rất cao, trong tộc khinh thường khó coi hồ ly, Ngao Tuyết cũng vẫn luôn tự cấp nàng giáo huấn, nữ nhân không có mặt, liền không xứng được đến ái ý tưởng. Cho nên nàng vẫn luôn cho rằng, hết thảy đều là nàng sai. Nếu nàng không hủy dung, nếu nàng bất biến xấu, như vậy Ngao Tuyết liền sẽ không di tình biệt luyến. Long tộc tham lam, không muốn cấp ngược huyết cũng là bình thường, mọi người đều là như thế này, cũng không đại biểu không yêu. Nhưng nàng gặp Mục Loan Loan cùng trong truyền thuyết tàn tật đáng sợ quân thượng. Một cái không chê phu quân xấu xí bộ dạng, một cái cam nguyện trả giá chân quý nhất ngược huyết. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Cửu Khuynh mới hoảng hốt ý thức được, nàng nhiều năm như vậy, sống tựa như một cái chê cười. Nguyên lai dung mạo cũng không quan trọng, nguyên lai cũng không phải sở hữu long đều là nàng cho rằng như vậy. Trước kia nàng chỉ một lòng tiêu trừ nguyền rủa vãn hồi Ngao Tuyết tâm, hiện tại lại chỉ cảm thấy hắn vô cùng dơ bẩn. Như vậy nam nhân thúi, nàng là không hiếm lạ. Chỉ là, gần nhất trong tộc truyền đến tin tức, long tộc cùng yêu tộc, vu tộc hai tộc sắp có một ít đại động tác, nàng cái này phu quân, tuy rằng thực tra, nhưng ở thanh long trong tộc địa vị lại không thấp. Tuy nói nàng cùng Mục Loan Loan thấy không vài lần, cùng cái kia chỉ biết dùng cường đại vũ lực nghiền áp long tộc quân thượng cũng không có gì giao tình. Nhưng nàng vẫn là tưởng giúp bọn hắn một phen. Ước chừng là, lần trước nhìn thấy Mục Loan Loan thời điểm, nàng nhìn nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, giống như thấy lúc trước chính mình đi. Nàng không có thể từ Ngao Tuyết nơi này được đến đáp lại, nhưng Mục Loan Loan được đến, sống thành nàng hâm mộ bộ dáng. Ngón tay áp ở đỏ tươi trên môi, Cửu Khuynh đứng lên, màu đỏ rực quần áo dơ lên. Nàng một đôi mị mắt câu ti, quay đầu, đối này chẳng sợ Cửu Vĩ Hồ nhất tộc dần dần cô đơn còn như cũ bồi ở chính mình bên người hai cái tiểu tỉ muội, cười cong lên đôi mắt, mấy năm nay, vất vả các ngươi. Phu nhân, ngươi đang nói cái gì nha? Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh đều có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn tuyệt thế tiểu công chúa, tim đập đều nhanh vài phần. Nàng trên mặt còn mang theo linh tinh nguyền rủa ấn ký, một tiếng năm đó hơi có chút non nớt vũ mị hơi thở lắng đọng lại xuống dưới, như là nồng đậm rượu ngon. Đi, đi Bạch Thủy Giao trong viện. Cửu Khuynh cười lạnh một tiếng. Một lát sau, nàng liền mang theo Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh tới rồi Bạch Thủy Giao viện biên, cách hảo xa đều có thể nghe thấy bên trong kiểu mị vui đùa ầm ĩ thanh. Đấy lòng rốt cuộc vẫn là bị đâm một chút, Tiểu Nguyệt tức giận một chân giữ cửa đá văng, Cửu Khuynh thấy lăn thành một đoàn hai người. Ngao Khâm áp ở Bạch Thủy Giao trên người, mãn nhãn dục nghiệm, nghe thấy thanh âm lập tức ngẩng đầu, biểu tình là bị quấy rầy chuyện tốt bất mãn. Nhưng hắn thấy rõ cửa đứng người, đáy mắt xẹt qua đã lâu kinh ngạc cảm thán cùng phảng phất thâm ái mừng như điên, chống Bạch Thủy Giao đứng lên. A. Bạch Thủy Giao bị hắn ấn ở trên eo, phát ra một tiếng mềm mại kiểu anh. Một đôi mắt rừng rừng, phu quân ngươi làm cho nhân gia đau quá nha. Nhưng mà Bạch Thủy Giao cũng không có chờ tới mấy ngày nay tới giờ càng thêm ôn nhu Ngao Tuyết an ủi, chỉ nghe được hắn dùng kinh ngạc ngữ khi nói, Cửu Nhi, ngươi như thế nào xuất quan? Bạch Thủy Giao thầm nghĩ không ổn, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, hướng tới đứng ở viện môn bên cạnh Cửu Khuynh hành lễ, đại phu nhân. Nàng chiêu Cửu Khuynh thuần khiết cười cười, ta là Ngao Tuyết đại nhân tân nạp tiếp. Ngày sau hy vọng tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn ta. Cửu Khuynh nhìn nàng sưng đỏ môi, trên cổ mang theo thô bạo dấu hôn ấn ký, còn có kia một đôi vô tội mắt, ghê tởm muốn mệnh. Thiếp. Cửu Khuynh híp híp mắt, giơ tay một đạo sắc bén tử mang, Bạch Thủy Giao chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Nàng theo bản năng dùng tay đi sờ, đau đớn truyền đến thời điểm, nhiễm một tay máu tươi. A. Bạch Thủy Giao sau này lui hai bước, khóc lên tiếng. Cửu Nhi. Ngươi làm cái gì? Ngao Tuyết cũng có chút nổi giận, lập tức đem Bạch Thủy Giao ôm vào trong lòng ngực. Phu quân. Cửu Khuynh đáy mắt tràn đầy đối hắn thâm ái cùng bị thương, nàng chỉ là cái thiếp. Nàng hôn tạp yêu khí chiêu thức, sẽ không làm Bạch Thủy Giao thế nào, chỉ là sẽ hủy hoại nàng này trương làm Ngao Tuyết thần hồn điên đảo mặt. Ngao Tuyết có tức giận, nhưng nhìn Cửu Khuynh khôi phục rất nhiều dung mạo, liền cũng không có như vậy trách móc nặng nề. Cửu Khuynh làm như nín khóc mà cười. Xem Ngao Tuyết một trận hoảng hốt. Cửu Khuynh trong lòng lại tràn đầy thù hận, nàng mang theo yêu khí chiêu thức sẽ không làm Bạch Thủy Giao thế nào, chỉ là sẽ làm nàng trở nên nguyên lai càng khó xem mà thôi. Chờ đến nàng không sai biệt lắm từ Ngao Tuyết chỗ đó bộ ra long tộc kế hoạch, đó là này hai người ngày chết. Chương 82-82 con rồng. Mục Loan Loan hoa một đoạn thời gian mới tiêu hóa Mao Ti là Bạch Phượng ấu tể sự thật này, nhìn một chút biến phì phì Mao Ti. Đột nhiên nhiều như vậy một tia chờ mong cảm giác. Nếu là Bạch Phượng, sau khi lớn lên Mao Ti nhất định thật xinh đẹp uy phong đi. Nhưng là Long Tiên Sinh nói manh manh là hắn từ yêu tộc làm ra, nếu truyền thừa trước kia ký ức, có thể hay không như vậy rời đi nàng đâu. Nàng tỉnh lại sau mới từ Long Tiên Sinh nơi đó biết, Manh Manh hiện tại thần trí đã ước vì 3 tuổi đứa bé, hiện tại xem như nó ấu niên kỳ, kỳ thật mỗi ngày đều là yêu cầu hấp thu rất nhiều linh lực ăn rất nhiều thiên địa linh vật. Long Tiên Sinh nói, lúc trước hắn đem Manh Manh từ yêu tộc mang ra tới, kỳ thật không nghĩ tới nó khả năng sẽ phu hóa, bởi vì Manh Manh ngay lúc đó sinh mệnh lực kỳ thật phi thường mỏng manh, ở lúc sau vài thập niên càng là giống một viên đã chết đi trứng phượng hoàng. Mục Loan Loan nhìn ở trong sân tính tình càng thêm khiêu thoát Manh Manh, có điểm lo lắng buông xuống trong tay đang ở đào tạo linh thực. Mao Ti làm bạn nàng vượt qua Long Tiên Sinh không có tỉnh lại rất dài một đoạn thời gian, nàng đối Mao Ti cảm tình cũng không chỉ có là đơn thuần đối sùng vật tâm thái, hiện tại biết nó khả năng sẽ khai linh trí, bao nhiêu năm sau thậm chí có khả năng sẽ hóa hình, nàng liền nhiều một loại cùng loại với lão mẫu thân giống nhau tâm thái. Tuy rằng biết nếu Manh Manh trở lại yêu tộc, có lẽ mới là đối nó trưởng thành tương đối tốt, nhưng hiện tại Mục Loan Loan vẫn là không quá bỏ được. Hơn nữa Long Tiên Sinh lần này mang về tới rất nhiều linh thạch, một chốc, hẳn là vẫn là có thể nuôi nổi phịp đi. Tiếp đi. Manh Manh múa may tiểu cánh liều mạng luyện tập bay lượn, từ nó bị ác long điểm một chút sau, thân thể liền càng ngày càng phi. Trước kia tuy rằng phi cũng không phải thực hảo, nhưng tốt xấu cũng là có thể lướt đi cái một chặng đường. Hiện tại nó đã trọng phi không đứng dậy cờ ác cờ. Mao Ti ngốc mao đón gió lạnh bay, nó nửa người mao mao bị thổi ngã trái ngã phải, Mục Loan Loan mắt sắc thấy nó trên người rơi xuống mấy cây màu đen mao mao. Không xong, phì đi rụng lông. Mệt. Lược hiện lạnh băng lại hỗn loạn rõ ràng ghen tuông thanh âm vang lên, Mục Loan Loan từ nhìn chằm chằm Mao Ti trạng thái trung hồi qua thần, xoay người thấy nàng long. Tiểu Ngọt Long tầm mắt dừng lại ở nàng làn váy thượng, đạm mạc nói câu, sáng lấp lánh đủ giữa ngươi. Mục Loan Loan. Nàng khỏe môi không tự giác dơ lên, chiều ngồi ở một đống linh thạch trung gian Long Tiên Sinh lắc lắc đầu, ta không mệt. Này Long không biết có phải hay không thực thích nàng từ thiết bá nơi đó định chế xe lăn vẫn là cái gì, trừ bỏ trạng vạng muốn rửa mặt thời điểm sẽ chính mình thẹn thùng run rẩy lỗ thai đứng lên đi ra ngoài, giống nhau đều là ngồi ở trên xe lăn. Nàng nhìn mắt cao lánh gật đầu mỗ Long, có điểm dở khóc dở cười, này Long lần này mang về tới rất nhiều linh thạch, dưỡng chính mình xác thật là đủ rồi. Chỉ là chỉ có nàng mới có thể luyện chế ra một ít có thể giảm bớt nguyền rủa đan dược. Hiện tại Long Tiên Sinh tuy rằng ở đặc thù sinh mệnh thủ lĩnh dưới sự trợ giúp giảm bớt rất nhiều nguyền rủa, nhưng còn có một ít không có đi trừ. Hơn nữa hắn lần này ra cửa, lại đem chính mình lộng một thân thương trở về, nàng vẫn là tưởng nhiều luyện chế một ít đan dược dự phòng. Tới, thấy nàng nhìn trên mặt đất sáng lấp lánh thất thần, Long Tiên Sinh thiên đầu nói. Mục Loan Loan có điểm nghi hoặc, đi đến hắn bên người. Một chút ngáy mắt, mang theo vòng tay tay bị dắt lên, Mục Loan Loan kinh ngạc hơi mở mắt to. Này biệt nữ Long vì sao hôm nay như thế chủ động? Long Tiên Sinh ngâng lên đen nhánh mắt thấy nàng liếc mắt một cái, bên tai có điểm hồng, cái này không tốt, đổi một cái. Mục Loan Loan nhẹ nhàng cười một cái, trong lòng ngứa, nhịn không được tưởng trêu chọc hắn một chút, nàng tưởng nói phu quân đưa ta đều thực thích, nhưng phu quân hai chữ này lại như là tạp ở nàng giọng nói giống nhau. Như thế nào đều nói không nên lời. Kết quả nàng cuối cùng chỉ là cảm thụ được Long Tiên Sinh bàn tay to thượng so nàng muốn nhiệt thượng rất nhiều độ ấm, chậm rãi đỏ mặt. Bang! Long Tiên Sinh nắm phu nhân mềm mại tay nhỏ, thẹn thùng rất nhiều lại thực vui vẻ, dứt khoát đem nàng mặt khác một bàn tay cũng dắt lên, cùng nhau nắm ở to rộng trong lòng bàn tay. Hắn rất cao lớn, tay cũng rất lớn, Mục Loan Loan vốn dĩ cảm thấy chính mình tay ở nữ sinh chung không tính tiểu. Cũng bởi vì vẫn luôn đào tạo linh thực có điểm thô ráp, nhưng cùng hắn một so, liền có vẻ thập phần nhỏ xinh. Hắn có thể hoàn hoàn toàn toàn đem tay nàng bao vây lại, ấm áp, ngăn cách bên ngoài hàn khí. Kỳ thật nàng đã là cái tam giai tu sĩ, lần này tỉnh lại càng là có tiểu đột phá, thực lực đã đạt tới tam giai hậu kỳ, đối hiện tại linh độ tả hữu nhiệt độ không khí thích ứng tốt đẹp, nhiều nhất tay lạnh một ít, kỳ thật sẽ không cảm thấy nhiều lạnh. Nhưng bị như vậy đối đãi, vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn thật sự thực hảo. Che trong chốc lát, nghiêm trang ăn đậu hủ tâm cơ thẹn thùng Long rốt cuộc buông lỏng ra phu nhân tay, đỏ mặt móc ra một cái tân vòng tay. Đây là hắn tối hôm qua thừa dịp phu nhân ngủ thời điểm tìm một khối tốt nhất lại không thấy được thanh tâm ngọc dùng linh lực một chút mài ra tới, liên tiếp hắn giới tử không gian, cứ việc phu nhân hiện tại còn chưa tới tứ giai không thể nhận chủ, nhưng bên trong bất cứ thứ gì đều có thể sử dụng. Bảo bối đều ở bên trong. Long tiên sinh đem vòng tay chậm rãi tròng lên Mục Loan Loan trên cổ tay, kích cỡ phi thường thích hợp. Mục Loan Loan có điểm ngốc, ân. Long tiên sinh lại có điểm ngượng ngùng, thấy Mục Loan Loan ngoài dự đoán biểu tình, càng thêm áy náy. Nàng gả cho chính mình đã lâu như vậy, cũng không có được đến quá cái gì thực đồ tốt, trước kia hắn hưởng thụ quá đỉnh thiên phú quý cùng quyền thế, hiện tại lại chỉ có thể phía trước lưu tại bên ngoài một ít bảo bối nhặt về tới đưa nàng. Có điểm thiếu. Long tiên sinh do dự mà, thanh âm hơi mang chút khàn khàn, về sau cho ngươi càng nhiều. Càng nhiều, so sơn còn muốn nhiều sáng lấp lánh. Nàng thích cái loại này váy, nhưng là cái loại này tài liệu rất ít thấy, là đáy biển một loại đặc thù sinh mệnh sản xuất tinh hoa, trừ bỏ hồng nhạt cùng màu tím, còn có sáng ngời màu vàng cùng màu xanh lục. Lại quá chút thời gian, hắn liền đi đáy biển tìm một ít, lại nhiều đưa nàng mấy bộ. May mắn Mục Loan Loan không biết Long tiên sinh trong đầu tính toán muốn nhiều đưa nàng mấy bộ thẩm mỹ kỳ quái quần áo, phía trước kia hai bộ Long tiên sinh vốn di thực chờ mong nàng xuyên, nàng chỉ có thể dùng hiện tại thời tiết không hảo xuyên những cái đó có điểm lãnh cái này lý do lừa gạt qua đi. Mục Loan Loan nhìn trên cổ tay vòng tay, ở hắn chờ mong trong ánh mắt, nhận chủ. Linh lực dò xét đi vào, Mục Loan Loan xem thấy, tiểu sơn giống nhau đôi lên linh thạch tổng số không rõ đồng vàng, đa quý. Cộng thêm rất nhiều đẹp đẽ quý giá đồ vật, đem toàn bộ đại đại không gian bỏ thêm vào chấm rãi. Đây là có điểm thiếu. Là nàng bị bần cùng che mắt hai mắt, đối tiền tài lực lượng hoàn toàn không biết gì cả sao. Nàng cho rằng trên mặt đất những cái đó chính là Long tiên sinh lần này ra cửa toàn bộ thu hoạch, vừa mới còn ở lo lắng có thể hay không nuôi không nổi manh manh. Hiện tại, nhìn Long tiên sinh nghiêm túc đôi mắt, nàng lần đầu tiên khắc sâu ý thức được. Trong trí nhớ bần cùng đau khổ tiểu Long tiên sinh, sơ sơ gặp được khi thê thảm vô cùng đại Long tiên sinh, đã từng thật là cái vô cùng cường đại lại giàu có thuần 24 ca nạm cực phẩm linh thạch bá đạo. Thổ hào, Long nhãi con, ngược lại ngọt lại toan. Bất quá nàng cũng không có thực làm ra vẻ cự tuyệt, nhận lấy. Long tiên sinh môi hơi hơi nhấp, thích sao? Mục Loan Loan cười cong đôi mắt, quơ quơ trên cổ tay vòng tay, thực thích. Buổi tối ngủ thời điểm, ước chừng là bởi vì thẹn thùng, hai người vẫn là không có ngủ ở một cái trong ổ chăn, bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, bọn họ sẽ nói thượng trong chốc lát lời nói. Mục Loan Loan nghe bên thai ngủ manh manh nho nhỏ tiếng hít thở, do dự một lát, nói, Long tiên sinh, hậu thiên ta muốn đi chợ. Phía trước cùng Tông Thúc định ra hiệp ước, cửu khuynh bên kia sự tình cũng còn muốn đi một lần, tuy rằng các nàng hiện tại đã không thiếu tiền. Long ân một tiếng. Ngón tay thon dài ở xe lăn biên điểm điểm, cùng nhau. Mục Loan Loan. Nàng có phải hay không nghe lầm? Ngươi Mục Loan Loan có điểm lo lắng, thương thế của ngươi. Long tiên sinh hẹp dài mắt phượng mị mị, bên môi ngậm một mạt lạnh lùng ý cười, không ngại. Lần này hắn ra ngoài, tuy rằng bị rất nghiêm trọng thương, nhưng cũng xem như nhờ họa được phúc, trong cơ thể nguyền rủa giảm bớt rất nhiều, nguyên hạch cũng đã thành công liên tiếp tới rồi thứ 6 phiến. Mục Loan Loan chạm đến quá vết sẹo càng có rất nhiều liên tiếp nguyên hạch lúc sau lưu lại dấu vết, hắn nguyên hình so hiện tại còn muốn thê thảm rất nhiều. Cứ việc hình người trạng thái hạ, chỉ có đoạn rắc cùng chọc một nửa lỗ thai có điểm thê lương, nhưng khác hình thái, mặc kệ hắn như thế nào che giấu, đều thay đổi không được hắn đã là một cái tàn tật long sự thật. Mấy ngày nay, ở đại lượng linh thạch cùng đan dược phụ trợ hạ, thực lực của hắn cuối cùng khôi phục tới rồi lục giai trình độ, cứ việc không thể cùng long tộc chống lại. Nhưng rốt cuộc không có trước kia như vậy tuyệt vọng. Mỏng manh ánh đèn ở hắn ánh mắt chi gian rơi xuống sắc bén đón quang, hắn ngũ quan tương đối thâm thúy, hốc mắt biên là một mảnh mơ hồ bóng ma, mí mắt hơi rũ, lại làm như ngưng tụ như có như không sát ý. Ít nhất, hắn có thể hộ nàng chu toàn. Chẳng sợ vượt sâu sụt xuống, vạn quân biển máu. Trong lòng là đã ấp ủ hồi lâu ý tưởng, hắn dần dần hòa hoãn đáy mắt hận ý. Ở trở thành quân thượng sau gần trăm năm. Hắn đã quên mất trái tim kịch liệt nhảy lên cảm giác, với cô tịch vượt sâu chung nhất ý cô hành, thậm chí tàn nhẫn bá đạo cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận. Hắn không đến 30 đột phá thất giai, nhưng vẫn ngưng lại. Có lẽ lúc này đây bại trận, chỉ là vì cùng nàng tương ngộ. Long tiên sinh lần đầu tiên cảm thấy, trả thù những cái đó đã từng khinh nhục qua hắn, cười nhạo quá hắn long tộc cũng không có như vậy quan trọng, thậm chí, hắn rốt cuộc là cái gì sinh vật cũng không có như vậy quan trọng. Hắn gặp được nàng. Long tiên sinh trên mặt còn có chút tinh tinh điểm điểm nguyền rủa ấn ký, tóc dài rũ xuống, che một ít, ở Mục Loan Loan trong mắt lại như là nhẹ nhẹ tích tích máu tươi, có như vậy trong nháy mắt, hắn cùng trong trí nhớ bị nhốt ở lồng giam bên trong tiểu Long tiên sinh giống như trùng hợp. Mục Loan Loan trong lòng toàn trướng, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời lời nói. Long tiên sinh nhìn phía nàng, biểu tình nhu hòa xuống dưới, Ninh Thành kết mày giãn ra khai, môi như cũ nhấp, lại tại đây một khắc giống như muôn vàn băng tuyết tăng dã. Ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Hắn mất tự nhiên nói không am hiểu lời âu yếm, hàng trong mắt cất dấu khắc sâu quyến luyến, theo hàng mi dài hơi hấp, một chút chút xuống mà ra. Long tiên sinh nói, ngượng ngùng thiên qua đầu, nhưng lại lấy hết can đảm chiều nàng vươn bàn tay to, muốn đi bắt một khắc giường chăn từ nàng. Rõ ràng là một cái đã không biết gặp qua nhiều ít mỹ nhân láo lòng, giờ phút này lại như là một cái nóng lòng ở trước mặt người mình thích biểu hiện chính mình thiếu niên, chỉ có bức thiết muốn được đến tán thành hy vọng cùng nồng đậm lại cố chấp chiếm hữu dục. Lúc trước những cái đó đã từng nghĩ tới, ở hết thể yên ổn xuống dưới phía trước không đi treo chọc ý niệm, sớm đã giống như lao nhanh mà qua lũ bất ngờ, bị chậm lòng tràn đầy tham lam hắn hoàn toàn quên đi. Chỉ còn lại có gió bao thổi quét sau như cũ tàn lưu ở trong nội tâm, lóe đá quý ánh sáng tình yêu. Hắn muốn mang nàng đi. Chương 83-83 con rồng. Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh đại trưởng, nhìn hắn hơi thiên quá khứ đầu, khỏe môi không được dơ lên, hốc mắt nhiệt, tâm kịch liệt nhảy lên. Liên ở không lâu phía trước, nàng còn ở vì vẫn luôn ngốc tại cái này một tấc vuông trong viện có thể hay không bị Ngao Khâm phát hiện cảm thấy lo lắng. Vì Long tiên sinh có thể hay không lại đột nhiên biến mất cảm thấy thấp thỏm. Chính là, ngay sau đó, này làm nàng từ xuyên qua chi sơ liền vẫn luôn lo lắng hư lòng, liền cho nàng nhất yêu cầu đáp lại. Hắn khả năng thực khẩn trương, tầm mắt lập lòe, Mục Loan Loan nghe thấy hắn hô hấp đều so ngày thường muốn cấp thượng một ít. Là lại sợ hãi nàng cự tuyệt sao? Mục Loan Loan có điểm buồn cười, vươn tay nhẹ nhàng phúc ở hắn lòng bàn tay, nguyện ý. Nàng nhẹ nhàng thanh âm vang ở bên tai. Một câu nguyện ý rõ ràng vô cùng. Bàn tay chặt lại, Long tiên sinh nhịn không được nở nụ cười. Không giống phía trước những cái đó khắc chế, hoặc là nhợt nhạt cười. Là hoàn hoàn toàn toàn, mặt mày giãn ra khai, mang theo vui sướng, từ đáy mắt nhộn nhạo khai ý cười. Mục Loan Loan trên mặt mang theo một tầng hồng, vọng tiến hắn trốn điểm điểm kim mang giống như lạc mãn muôn vàn ngân hà mắt phượng, lòng bàn tay nóng lên, nàng thấy hắn cong lên khỏe môi. Gò má biên lộ ra một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Lông mi không thể tưởng tượng run run, Mục Loan Loan hơi hơi mở to mắt hạnh, nhìn vài biến, xác nhận nàng thật sự không có nhìn lầm. Long tiên sinh bên trái trên má, có một cái nhợt nhạt, không rõ ràng tiểu má lún đồng tiền. Cười lên, đem hắn nguyên bản tà mị tuấn giật bá đạo vô cùng diện than mặt phá hủy cái 10 thành 10, đảo có vẻ như là một cái đáng yêu thảo đường ăn tiểu long nhãi con. Nhưng hắn tươi cười thực mau liền không có. Lại biến thành cái kia nàng quen thuộc bá tổng bộ dáng. Chỉ là bàn tay to lại là không chịu buông ra, nắm gắt gao. Hắn tựa hồ là không quá xác định, khàn khàn thanh âm, ánh mắt chờ mong nhìn nàng, sẽ rất nguy hiểm. Mục Loan Loan có điểm buồn cười lắc lắc đầu. Ai làm nàng đã thực thích này long đâu. Rời đi hắn là không muốn làm quyết định, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, ở nơi nào lại có quan hệ gì. Ngốc tại cái này nhìn như an ổn trên thực tế luôn là ở vào giám thị hạ trong viện, nàng vẫn luôn đều thực sợ hãi. Phía trước lo lắng Long tiên sinh tỉnh lại trước Ngao Khâm liền sẽ tới tìm bọn họ phiền thoái, lo lắng Long tiên sinh tỉnh lại sau sẽ cùng kia vốn không có viết xong trong sách giống nhau, giống như thích thượng Bạch Thủy Giao. Nàng biết hiện tại tình tiết đã cùng trong sách hoàn toàn không giống nhau, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là vì thích, mới có thể như vậy lo được lo mất. Mục Loan Loan cười xem hắn, nhẹ nhàng. Lại kiên định vô cùng nói, ta không sợ. Có hắn làm bạn, chẳng sợ con đường phía trước phủ kín bụi gai, nàng cũng, không sợ gì cả. Rời đi thời gian định ở ngày hôm sau buổi sáng. Rời đi trước cuối cùng một ngày, Mục Loan Loan lâm vào bận rộn bên trong. Nàng yêu cầu chuẩn bị cũng đủ đan dược cấp Vân Thẩm cùng Cửu Huynh. Tuy rằng Long tiên sinh nói nếu nàng có yêu cầu, hắn có thể qua lại chạy, nhưng Mục Loan Loan vẫn là không muốn hắn mạo lớn như vậy nguy hiểm. Trong viện đồ vật không nhiều lắm, vật còn sống trừ bỏ nàng cùng Long tiên sinh ngoại, cũng chỉ có trong phòng bếp 3 con linh gà con. Đối này 3 con gà con, nàng cảm tình còn có chút phức tạp, hơn nữa manh manh cũng thực thích chúng nó, An luôn nói là không quá nguyện ý. Đối này, đương nàng lâm vào khốn cảnh thời điểm, đã so trước kia muốn trực tiếp rất nhiều Long tiên sinh lại là nói, dưỡng lên hảo. Long tiên sinh bị nàng ánh mắt xem hơi xấu hổ, giới tử trong không gian có thể dưỡng một ít vật còn sống. Mục Loan Loan nhìn mắt trên tay vòng tay, chúng ta cũng có thể sinh hoạt ở bên trong sao. Long tiên sinh lắc lắc đầu, chỉ có một ít phẩm giai không cao mới được. Mục Loan Loan có điểm điểm thất vọng, nàng còn tưởng rằng cái này giới tử không gian sẽ cùng tùy thân không gian giống nhau đâu. Long tiên sinh mím môi, cái loại này có thể ở bên trong lực phòng ngự siêu cao phi hành cung điện, hắn trước kia là có. Vì thế Mục Loan Loan vừa chuyển đầu, liền thấy một cái lâm vào tự trách trung tiểu đáng thương long. Nàng nhìn yếu ớt lại pha lê tâm Long tiên sinh, dứt khoát duỗi tay cầm hắn tay, châm trước, ấp ủ đã lâu, mới rốt cuộc nói ra nàng vẫn luôn muốn kêu hắn xưng hô, phu, phu quân. Đã thực hảo. Mục Loan Loan lấy hết can đảm nói xong, cuối cùng là đem đấy lòng cái kia khảm đã cho, nàng thẹn thùng một lát, mới chú ý tới từ nàng kêu xong phu quân bắt đầu, trước mặt Long đã tiêu âm. Nàng vốn định ngẩng đầu xem hắn, một chút nháy mắt lại bị hắn ấn ở trong lòng ngực. Mặt chôn ở ngực hắn, Mục Loan Loan một chút cũng không dám động, Long, Long tiên sinh, thương thế của ngươi. Không ngại. Mỗ Long gắt gao ôm nàng eo, hình như là muốn đem thế giới ban cho hắn chân quý bảo vật vĩnh vĩnh viễn viễn giấu đi. Mục Loan Loan bị hắn lật có điểm khó chịu, chỉ cảm thấy này lòng trên người như thế nào ngạnh bang bang. Nhưng nàng lại không kháng cự loại này ôm, nàng buông lỏng ra Long tiên sinh tay, vây quanh được hắn eo, sẽ đau sao? Long tiên sinh nháy mắt cứng đờ. Mềm mại, lại giống như ôm chặt hắn toàn bộ thế giới. Sắc mặt trải rộng đỏ ửng, mỗi Long có điểm mất mặt mang theo điểm khóc nức nở, không đau. Mục Loan Loan vừa nghe đến thanh âm này liền đoán được hắn hiện tại bộ dáng, ngọt ngào lại bất đắc dĩ, chỉ là an tâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chờ hắn nguyện ý bung ra mới thôi. Một ngày sau sáng sớm, Long tiên sinh một tay bắt lấy vạn phần không tình nguyện mọc đi, chính là đem nó nhét vào giới tử trong không gian. Mục Loan Loan nhìn gần nhất nghiêm trọng dụng lông mao đi giấy rùa ở Long tiên sinh trên tay lưu lại một tay hát mao, có điểm không xác định hỏi, Bạch Phượng cũng có thể ngốc tại trong không gian sao. Long tiên sinh gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Manh manh hiện tại vẫn là ấu thể, ngốc cái như vậy trong chốc lát không có gì quan hệ. Mục Loan Loan đem sọt bối hảo, có điểm do dự nhìn mắt đứng ở bên người nàng thân cao khí thế bức người mỗ Long, Long tiên sinh, ngươi, ta rất lợi hại. Long tiên sinh có điểm thẹn thùng gãi gãi gò má, hình như là ở vì thổi phồng chính mình hành vi cảm thấy có chút ngượng ngùng, bọn họ nhìn không tới ta. Mục Loan Loan. Hành đi. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, thấy chờ ở phía trước Hồng Diệp. Mục Loan Loan vẫn là có chút khẩn trương, nàng thấy Hồng Diệp chiều nàng trông lại, phu nhân, hôm nay vẫn là đi tộc người lùn chợ sao. Mục Loan Loan gật gật đầu, ngồi trên xe bò. Thấy Long tiên sinh cũng biệt biệt nữu nữu bước chân dài ngồi đi lên. Vốn dĩ hoàn toàn cũng đủ chứa nàng cùng sọt xe bò, tế một cái thân hình cao lớn Long, lập tức có vẻ chen chúc rất nhiều. Hai người chân dựa vào cùng nhau, cách quần áo, có thể cảm giác được lẫn nhau trên người nhiệt độ cơ thể. Ấm áp hòa hợp, ái muội liêu nhân. Mục Loan Loan hơi xấu hổ đừng quá tầm mắt, nghĩ thầm này Long cũng quá xấu rồi, cố ý cùng nàng tế ở bên nhau. Long tiên sinh cũng là cứng đờ. Gò má ửng đỏ. Hắn mới không phải cố ý, hắn chỉ là muốn khống chế một chút Hồng Diệp. Ở trên người nàng tiếp theo cái ảo giác, thuận tiện làm một ít thủ thuật che mắt, tận khả năng kéo dài bị phát hiện thời gian. Đến nỗi, muốn càng nhiều một ít cùng phu nhân thân mật tiếp xúc cơ hội, Long mới không có nghĩ như vậy. Xe bỏ chạy tốc độ trước sau như một, nhưng Mục Loan Loan lại cảm thấy so dĩ vãng chậm thật nhiều thật nhiều. Nàng nhìn Hồng Diệp ngồi ở xe bỏ phía trước, chỉ cảm thấy ngày thường lay động xe bò, hôm nay lay động phá lệ kịch liệt. Có lẽ là bởi vì hắn tại bên người nguyên nhân, rất nhỏ lay động đều sẽ làm hai người càng thêm tới gần. Xe bò vượt qua kết giới, đi ngang qua một chỗ rất khó quải quá khứ vài cái cong vòng ở bên nhau đoạn đường. Mục Loan Loan trước kia đều là bắt lấy xe bò bên cạnh, không chút nào cố kỵ hình tượng. Lúc này đây, Mục Loan Loan có điểm ngượng ngùng đi bắt xe bò biên, theo xe bò đong đưa. Cảm giác có một con bàn tay to đáp ở nàng trên vai, bám trụ thân thể của nàng. Gò má có điểm hồng, phong có điểm đại, đem nàng tóc dài thổi bay. Mục Loan Loan nhìn thoáng qua tại bên người Long tiên sinh, trong lòng đối về sau sinh hoạt có càng thêm khắc sâu chờ mong. Có hắn ở, giống như phía trước những cái đó cần thiết muốn một người đi làm sự tình, đều không xem như vậy buồn tẻ cùng nhạt nhẽo. Nàng lỗ thai có điểm hồng, Long tiên sinh hẹp dài mắt mị mị, tay phải đánh ra một đạo trong suốt quang, hình thành một đạo quang màng, đem hai người bao phủ lên, ngăn cách ngoại giới gió lạnh, chỉ còn lại có dần dần lên men không khí. Hắn không ở thời điểm, nàng bị bắt thổi hồi lâu gió lạnh, xối quá hảo chút trận mưa. Hiện giờ hắn đã tỉnh, sẽ không bao giờ nữa sẽ làm nàng chịu này đó khổ. Chỉ là, Long tiên sinh hơi hơi nhíu lại mi, hắn muốn mau một ít, lại mau một ít khôi phục mới được. Phía trước đặc thù sinh mệnh liên minh thủ lĩnh trừ bỏ giúp hắn một phen ngoại, còn mang đến một cái không thế nào mỹ. Diệu tin tức. Ngao Khâm đã được đến hắn một con đoạn giác. Chỉ cần hắn lại cùng Vu tộc nói thỏa, bọn họ liền rất khả năng gặp phải bị bao vây tiêu trừ nguy hiểm. Đoạn giác gần ẩn làm đau, Long tiên sinh ngực ngưng kết gió báo, đáy mắt là ẩn sâu nông cạn sát ý. Chỉ cần lại có nửa tháng, hắn có 9/5 chắc đột phá cấm địa khảo nghiệm. Chỉ cần lại cho hắn nửa tháng. Ở hai người thông qua lãnh địa kết giới thời điểm, yêu tộc lãnh địa nội. Ngao Khâm đang ở cùng Vu tộc thái tử đàm phán. Vu Nghiêu, ngươi không cảm thấy ngươi đưa ra điều kiện quá mức hà khắc sao? Ngao Khâm nhìn trước mặt đầy mặt Vu thuật hoa văn Vu tộc thủ lĩnh người được đề cử, trên mặt vẻ như ẩn như hiện, chỉ là một con rác. Vu Nghiêu âm trầm cười hai tiếng. Phía sau huyết con rối cũng đi theo phát ra khó nghe chói tai tiếng cười, hắn nhìn chằm chằm Ngao Khâm mặt, hì hì hì, ngươi đưa ra những cái đó điều kiện, có lẽ có thể làm sắp xuống dốc yêu tộc tâm động, nhưng chúng ta Vu tộc nhưng không thiếu các ngươi như vậy điểm bảo vật. Vu Nghiêu trong mắt xông ra, trong trắng mắt đại kinh người, như thế nào, từ yêu tộc nơi đó bắt được một con đoạn giác, ngươi liền gấp không chờ nổi. Ngao Khâm sắc mặt khó coi, cười lạnh một tiếng. Ta không biết các ngươi yêu Vu hai tộc khi nào quan hệ hảo tới rồi tình trạng này. Thế nhưng liền ta đã bắt được phế vật long một con long giác tin tức đều đã biết. Ngao Khâm xem hắn, quanh thân linh lực vận chuyển, ngăn cản trong không khí không chỗ không ở Vu độc. Ui ui ui, ngươi này long thật là không thú vị. Vu Nghiêu nói xong, bên người đột ngột xuất hiện một đoàn thanh sương mù, dung nhập thân thể hắn. Tiếp theo nháy mắt, hắn làn da phồng lên, toàn thân toát ra huyết cổ, huyết nhục bành khai. Lại chậm rãi trường hảo, xem Ngao Khâm một trận ghê tởm. Nga, được đến một cái thú vị tin tức. Vu Nghiêu híp híp mắt, các người đoàn trước chung không thể động đậy tùy ý sâu xé phế vật quân thượng giống như đã khôi phục rất nhiều a. Ngao Khâm đồng tử co chặt, theo bản năng phản bác, không có khả năng. Hắn mấy ngày nay cũng không phải không có đi xem qua tạp chủng quân thượng sân. Mỗi lần hắn đều là so với phía trước hảo không bao nhiêu hình tượng nằm liệt trên giường. Nhưng thật ra hắn lúc trước vì mặt mũi lộng tiến vào cái kia công cụ còn tính có điểm lương tâm, tuy rằng sẽ chiếu cô kia tàn tật phế vật long, nhưng nhiều nhất cũng liền cho hắn rửa rửa, uy điểm đồ vật, đối hắn thương thế cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nỗ lực thu phục thủ hạ thế lực, vội vàng cùng yêu Vu hai tộc đàm phán, đối cái kia đã phế bỏ quân thượng, chỉ là dùng thần thức đích thân tới rất nhiều thứ, nhìn thấy bọn họ nhật tử qua thực thảm. Thủ hạ phái đi giám thị người phản hồi cũng là như thế. Cấm địa hồn đèn cũng không có biểu hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào cũng so các ngươi phía trước cái kia vì một đầu ma vật một tá bảy ngốc muốn chết quân thượng tốt một chút. Vũ Nghiêu dùng một loại kinh ngạc cảm thán ánh mắt xem hắn, Ngao Khâm sắc mặt tức khắc vặn bèo lên. Hắn phảng phất thấy cái kia long đạm mạc cao ngạo tầm mắt. Hắn sao có thể khôi phục? Sao lại có thể khôi phục? Chỉ không đến 2 tháng. Không đến 2 tháng. Chương 84-84 con rồng. Ngao Khâm trên trán gân xanh bạo khởi, từ kẽ răng bài trừ phẫn nộ lời nói, Vu Nghiêu, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Vu Nghiêu không sao cả chiều một bên nhìn nhìn, ngươi có thể không tin, nhưng lưu trữ hắn thân thể hữu dụng lại không phải ta. Ngao Khâm bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn, giữ tợn gương mặt, đáy lòng phát lạnh, trong mắt là nói không nên lời khiếp sợ, ngươi ở nói bậy cái gì? Vu Nghiêu nhếch môi cười. Các ngươi long tộc quy củ lại không phải như vậy một ngày hai ngày, thật khi chúng ta đường tộc đều là ngốc tử không được sao. Vũ Nghiêu cười như không cười xem hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ hào chơi, lại bồi thêm một câu, đời trước thủ lĩnh còn không phải là bởi vì cái này mới chết sao. Vũ Nghiêu, Ngao Khâm quanh thân tản mát ra nồng đậm sát ý, ngươi tốt nhất khống chế một chút ngươi lời nói việc làm. Vũ Nghiêu nhìn từ trước đến nay lấy tuấn nhã nổi danh Ngao Khâm lộ ra như vậy biểu tình, biết hắn sẽ không đối chính mình làm cái gì, cũng không có tiếp tục khiêu khích. Ngao Khâm xanh mặt, bỏ xuống một câu, lần sau bàn lại. Liên vội vàng rời đi, vừa ly khai kết giới liền gấp không chờ nổi hóa thành hình rồng, nhanh chóng hướng tới lãnh địa bay đi. Hắn đảo muốn nhìn, cái kia phế vật tạp chủng long có phải hay không thật sự tỉnh. Ở Ngao Khâm hóa thành thanh long phi xa sau, Vũ Nghiêu rất là trào phúng cười một hồi lâu. Long tộc đời trước thủ lĩnh Ngao Bình, cùng phụ thân hắn đại chiến một hồi sau tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng xa xa không đến bị người chặt đứt long giác liền sẽ chết nông nỗi. Sở dĩ sẽ sớm già mà chết, còn không phải thanh long tộc đám kia láo ra hỏa muốn hắn ngược huyết kéo dài sinh mệnh. Nhưng thật ra kia đầu phế vật long, ngốc đủ có thể, sớm đã trong tối ngoài sáng cho người khác chắn rất nhiều đều danh. Thật cho rằng bọn họ là bạn tốt sao? Vũ Nghiêu phát mau tiếng cười quanh quẩn ở trong không khí, long tộc thật là quá thú vị, quá thú vị. Cương đại nhất nhánh núi cả ngày tính kê tính tới tính lui, còn lại bốn tộc cũng nhìn chằm chằm chính mình kia địa bàn, cho nhau đấu tới đấu đi, vây quanh tiền bối người tu chân lưu lại bảo vật. Hiện tại quân thượng cũng làng ốc, rõ ràng thực lực thiên phú chắc tuyệt, lại không có vứt bỏ những cái đó không nên có cảm tình. Vừa nghe nói phía trước khả năng đem hắn phu hóa ra ma vật khả năng sẽ là chân quý hỗn độn thú, bị yêu, vu, nhân tộc, vực sâu ma vật chém thành bốn phân ướt. Liên một đường từ yêu tộc giết đến vực sâu, còn một tá bảy, thật là ngốc có thể. Tuy rằng tin tức này xác thật không phải hoàn toàn làm bộ. Chẳng qua, cũng không có bị chia làm bảy phân, chỉ là vẫn luôn đều ở bọn họ vu tộc mà thôi. Vũ Nghiêu cười cười thu hồi tươi cười, ngón tay linh hoạt phiên động. Mặt đất vỡ ra, Vũ Nghiêu đi vào một cái mật thất. Ở một bên trên giường nằm một cái hôn mê bất tỉnh không ra hình người Vu. Vũ Nghiêu chiều hắn hành một cái lễ, cung kính vô cùng, phụ thân. Tiếp theo, hắn mới chậm rãi đi tới kia Vu mặt sau, kia chỗ dùng thất giai linh ngọc đóng lại một cái ma vật. Nửa trong suốt ngọc trung ẩn ẩn phù một đoàn xương đen, trong không khí giống như truyền đến nghẹn ngào gầm rú, làm người cả người phát mau thanh âm. Vũ Nghiêu lại giống như nghe mười tâm sung sướng. Hỗn độn thú quả nhiên danh bất hư truyền, đã bị hút 100 nhiều năm, thế nhưng còn có một tia thần trí. Hắn có điểm si mê nhìn kia một đoàn xương đen, bàn tay dán ở linh ngọc thượng, tiếp theo nháy mắt, một trận linh hồn đều ở chấn động cảm giác mỹ. Diệu làm hắn quái kêu ra tiếng, trong mắt là tham dục, Vũ Nghiêu buông lỏng tay ra. Hắn đã tạp ở lục giai trung kỳ nhiều năm. Ở phụ thân hôn mê trong khoảng thời gian này mới có tư cách hưởng thụ mỗi ngày hút một tia hỗn độn linh hồn tư cách, mới ngắn ngủn 2 tháng, tu vi cũng đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt tới lục giai hậu kỳ trình độ. Vũ Nghiêu phi thường rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, hắn muốn trở thành vạn năm tới cái thứ nhất phi thăng vu. Đáng tiếc hắn thiên phú hữu hạn, nay một đầu hỗn độn cũng sắp kể bên hỏng mất, trừ bỏ một ít bí cảnh khả năng sẽ xuất hiện bảo vật có thể làm hắn đột phá ngoại. Chỉ có cướp lấy thiên phú như vậy một cái lộ. Nhưng phụ thân đi này một cái lộ, đã thất bại. Vũ Nghiêu song quyền nắm chặt, chẳng lẽ, bọn họ Vu tộc liền thật sự không bằng tộc khác. Đáy mắt lóe nguy hiểm quang, phụ thân thất bại, có lẽ là bởi vì hắn ai đến cũng không cự tuyệt, Vu thể không đủ tổn thúy. Nếu hắn Vũ Nghiêu, có thể tìm được một ít thiên phú siêu quần người thiên phú, có thể hay không hết thể đều sẽ không giống nhau. Đáy lòng tính toán cái gì? Vũ Nghiêu trên mặt ý cười càng lúc càng lớn. Nửa khắc trước, thiên giao phủ đệ nội. Cửu Khuynh chính nửa nằm trên giường thượng, lười biếng nhìn trước 2 ngày từ Ngao Tuyết trên người được đến truyền âm lệnh. Nay ngoạn ý như thế nào như vậy mấy ngày cũng chưa động tĩnh gì. Cửu Khuynh thưởng thức 2 hạ, nhìn mặt trên có khắc sinh động như thật thanh long tóc trong chốc lắc ốc. Mấy ngày nay nàng quá có điểm hoảng hốt, nếu xem nhẹ Bạch Thủy Giao tồn tại, nàng giống như lại về tới phía trước cùng Ngao Tuyết ân ái nhật tử. Trên mặt nàng nguyền rủa ấn ký giảm bớt rất nhiều, mỗi ngày dùng nhiều chút thời gian tô lên thật dày phấn mặt, liền có thể che lấp rất nhiều. Hơn nữa cửu vĩ hồ nhất tộc thiên nhiên mị hoặc, xác thật làm Ngao Tuyết đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Chẳng qua, ánh mắt lóe hàn mang, nàng đã không còn là phía trước cái kia ngốc cô nương. 5 năm thời gian đối yêu tộc tới nói không coi là cái gì, lại cũng đủ nàng thấy rõ một người thiệt tình. Mấy ngày nay Bạch Thủy Giao mặt hảo rất nhiều. Nam nhân kia liền lại bắt đầu tả hữu lắc lư. Chỉ là lúc này đây, đã không thể làm nàng thương tâm. Phu nhân, cầu xin ngươi, đừng làm lao ra đuổi ta đi. Phong ngoại chuyện tới Bạch Thủy Giao tiếng khóc, Cửu Khuynh không kiên nhẫn nhăn nhăn mày, đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái thấy quỳ trên mặt đất Bạch Thủy Giao, còn có nhìn như đầy mặt bất đắc dĩ Ngao Tuyết. Lao ra. Bạch Thủy Giao lã trã chứ khóc, mãn nhãn đều là hủy khuất, còn có một tia ẩn sâu hận ý. Nàng biết chính mình mặt tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, cũng biết Ngao Tuyết từ trước đến nay chỉ xem mặt, nàng vốn dĩ cho rằng Cửu Khuynh là không có cách nào uy hiếp đến nàng, thậm chí đều cùng Ngao Tuyết nói tốt, đã nhiều ngày liền phái một ít thị vệ đi giúp nàng báo thù. Lúc trước Mục Loan Loan không muốn giúp nàng đi cấm địa bên cạnh lãnh cung bị phạt sự tình nàng nhưng cho tới bây giờ không có quên quá, chờ chuyện này xong xuôi liền đem nàng cưới vào cửa. Nhưng cũng may nàng không biết là thiên phú dị bẩm vẫn là cái gì, một trương xinh đẹp khuôn mặt như thế nào đều hủy không được, vết sẹo không mấy ngày liền tốt không sai biệt lắm, lại đem Ngao Tuyết cấp câu trở về. Ta nguyện ý đương một cái nha hoàn, chỉ cần làm ta bồi lao ra, chẳng sợ không có danh phận cũng có thể. Bạch Thủy Giao vừa khóc, phối hợp gò má thượng kia một đạo không thâm vết sẹo, nhưng thật là có như vậy vài phần chọc người chịu mến ý vị. Ngao Tuyết tâm lại có điểm mềm, rốt cuộc nữ nhân này ở trên giường là thật sự làm hắn tâm động. Hắn rất là khó xử nhìn Cửu Huynh, Cửu Nhi, ngươi xem. Cửu Huynh nhướng mày, đôi mắt một mạt đỏ tươi, như thế nào, bước ta thừa nhận nàng danh phận. Nàng giọng nói rơi xuống, Ngao Tuyết sắc mặt liền khó coi một ít. Hắn rôi tay đem quỳ trên mặt đất Bạch Thủy Giao đỡ lên, ngữ khí đạm mạc, Cửu Nhi, mấy năm nay ta cũng không như thế nào ghét bỏ ngươi, Giao Giao là ta thiệt tình thích, ta bảo đảm, nàng là cuối cùng một cái. Ngao Tuyết nói, nhìn về phía Cửu Huynh, một đôi mắt tràn đầy đều là rất tin nàng sẽ nguyện ý tha thứ chính mình tự tin. Hắn ánh mắt giống một phen sắc bén đau nhọn, cái loại này bị thâm ái khinh thường làm nàng ngực như là bị xé mở giống nhau đau đớn. Hắn dựa vào cái gì cho rằng, rời đi hắn, chính mình liền sống không được. Hắn dựa vào cái gì cho rằng, nàng nhất định phải yêu hắn. Cửu Khuynh hít mắt, khoe môi lại giơ lên. Phu nhân, đều là ta sai, ngươi muốn đánh muốn chửi đều được, cầu ngươi không cần không để ý tới lao ra, hắn mấy ngày nay đều gầy rất nhiều. Bạch Thủy Giao thút tha thút thít nước nở, một phen nói xuống dưới Ngao Tuyết thật đúng là đau lòng. Ngươi nói cái gì, Cửu Nhi không phải người như vậy. Nàng sẽ không dung không giới ngươi. Ngao Tuyết nói, hai người cùng nhau nhìn phía Cửu Khuynh. Hắn nhìn như thâm tình nhìn phía nàng, giống như đang đợi nàng giống phía trước vô số lần thoái nhượng như vậy gật đầu. Ống tay háo cất giấu thanh long truyền âm lệnh sáng lên, Ngao Khâm rất là tức giận thanh âm truyền tới Cửu Khuynh trong óc. Quân thượng đã tỉnh, huyết tế kế hoạch có biến, sở hữu ở đô thành thanh long tộc nhân, tốc tốc bao vây tiêu trừ. Cửu Khuynh đáy lòng khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên đó là muốn chạy nhanh đi thông chi Mục Loan Loan mới được. Hôm nay đúng là Mục Loan Loan 10 ngày một lần ra cửa nhật tử, chẳng lẽ nói là hôm nay vừa mới bị phát hiện. Cửu Khuynh chỉ khoảng nửa khắc đấy lòng hiện lên trăm ngàn cái ý niệm, phía trước Ngao Tuyết nhiều lần thu thập một ít tài liệu, ra ngoài tình hình một chút cùng huyết tế hai chữ phù hợp. Huyết tế nàng nơi nào sẽ xa lạ, nguyên lai Long tộc không giết bọn họ quân thượng, trừ bỏ còn không có thể được đến hắn ra ngoài. Còn có như vậy một cái lý do. Trách không được Ngao Tuyết gần nhất như thế không đem nàng để vào mắt, là làm ở huyết tế trung đa phần đến một ít thuần túy huyết nhục nhất cử phá tan tứ giai ngũ giai trở thành cường giả mộng đẹp sao. Cửu Khuynh đáy lòng phát lạnh, nàng không có do dự, chỉ bước bước chân muốn chạy nhanh đem tin tức này nói cho Mục Loan Loan. Nhưng nàng muốn chạy, lại có người ngăn đón. Bạch Thủy Giao ôm chặt lấy Cửu Khuynh đùi, khóc lóc nói, phu nhân, cầu ngài. Ta chỉ ở vẫn luôn ở lao ra bên người, mặc kệ ngài phải đối ta làm cái gì đều có thể. Cửu Khuynh sớm đã không có kiên nhẫn, một chân đem Bạch Thủy Giao đá phiên trên mặt đất, hướng tới đầy mặt chọc giận Ngao Tuyết lộ ra một cái vô cùng mỹ. Diễm tươi cười, hồng. Môi gợi lên, khóe mắt mang theo trước người ý cười, ta đồng ý. Ngao Tuyết sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó, liền phát hiện nguyên bản ngừng ở chính mình trước mặt người biến mất. Nàng thực lực so với hắn cường rất nhiều. Hắn chỉ có thể thấy nàng một mặt màu đỏ góc áo, ở nắng gắt hạ lóe làm hắn tim đập nhanh quang. Ngao Tuyết có chút như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn giống như nhớ lại lúc trước, ở yêu tộc trong yến hội sơ sơ ngộ nàng khi bộ dáng. Lửa cháy váy đỏ, khuynh thế dung nhan. Bạch Thủy Giao kéo kéo Ngao Tuyết ống tay áo, trong mắt thủy khuất, lao ra, có điểm đau. Nàng không biết vì cái gì Cửu Khuynh đột nhiên sửa miệng, nhưng này đối nàng tới nói đều là một chuyện tốt. Ngao Tuyết thương tiếc sờ sờ nàng trên mặt vết sẹo, Bạch Thủy Giao dựa vào hắn ngực, Ngao Tuyết lại cảm thấy đáy lòng hơi có chút không rất hợp vị. Hình như là mất đi một ít cái gì dường như. Mà giờ phút này, có lẽ là một ít trực giác, Long Tiên Sinh luôn có chút bất an. Hắn không chế Hồng Diệp, ở trên người nàng thiết hạ ảo giác, chờ đến trạng vạng nàng trở lại phủ đệ thời điểm cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Sân cũng có phía trước bố trí hạ ảo cảnh. hẳn là có thể kéo thượng một đoạn nhật tử. Nhưng hắn lại tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn nhìn bên người chiều hắn vọng lại đây phu nhân, gió lạnh thổi bay nàng mũ có rèm biên lụa mỏng, hắn có thể mơ hồ thấy nàng mang theo một ít e lệ ý cười. Hắn nhẹ nhàng vén lên nàng khăn che mặt, đối thượng một đôi hàm chứa nghi hoặc đôi mắt, Long tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Mục Loan Loan thấy hắn lắc lắc đầu, bàn tay to bông, mất tự nhiên giữ chặt tay nàng, đứng ở nàng bên người. Mục Loan Loan rất là bất đắc dĩ, cùng hắn sóng vai đi ở trên đường. Thuận thuận lợi lợi thông qua chợ nhập khẩu, những người đó đều cũng không có phát hiện Long tiên sinh tồn tại. Nàng tâm tình có điểm phức tạp, hỗn loạn vui sướng. Cương đại như vậy, ôn nhu lại thẹn thùng biệt nữ Long, là thuộc về nàng. Một người một con rồng đi ở trên đường, Mục Loan Loan đỏ mặt bị hắn dắt ở trong tay, nhỏ giọng nói, tông thúc là sư tộc thú nhân, phía trước chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn đại bộ phận muốn rửa hắn. Đợi chút còn muốn đi thấy cửu huynh, ngươi hẳn là nhận thức. Mục Loan Loan nói, phía trước còn không có rời đi thời điểm, nàng đã đem này đó đều cùng Long tiên sinh nói. Hảo! Long tiên sinh lên tiếng, đi đến một chỗ hẻm nhỏ khi, đột nhiên nói, lễ vợ. Mục Loan Loan sửng sốt, mới phản ứng lại đây. Long tiên sinh nói chính là hắn chuyên môn cấp tông thúc bọn họ chuẩn bị lễ vật, vì cảm tạ phía trước bọn họ đối nàng chiếu cố. Nàng có điểm dở khóc dở cười cong lên khỏe môi, đều mang.